Hôm qua đó là chúng ta kết thúc ở cái chỗ gọi là bảy cái bước cần nhớ của hành giả tu tập với thọ quán niệm xứ. Chúng tôi xin thưa rõ bảy bước đó là kinh nghiệm của các ngài thiền sư chứ không phải là kinh Điển Tạng. Tuy nhiên là không phải người ta muốn nói gì người ta nói, mà người ta cũng phải có cái y cứ trong kinh điển rồi cộng với cái kinh nghiệm bản thân. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta nghe và chúng ta thử nghiệm hành trì á, chúng ta thấy con số 7 đó là ok, không có gì để bàn hết. Bây giờ chúng tôi đọc tiếp cái phần còn lại. Cái con đường giác ngộ của Đức Phật á, từ lúc còn là Bồ Tát, các vị nghe rõ, từ lúc còn là Bồ Tát cho đến khi thành đạo cũng đã phải trải qua 7 bước vừa kể. Và ngài cũng xác định cái tinh thần đó trong cái kinh Nhãn Xuất Phát. Chính những cái này gọi là cảm thọ, ta nhận diện ra chúng theo cách mà xưa nay chưa từng được nghe hay biết tới. Ngài dạy rằng những ai không biết qua những cái vấn đề đó của cảm thọ đó, hả? Tức là không biết cảm thọ là gì, ở đâu tới, cách nào để dàn xếp nó, cách nào để mà sống chung với lũ, hả? Sống chung với lũ, cách nói của Việt Nam ở trong nước đó. À, là mình cả đời mình chìm mình đắm ở trong chìm đắm hoặc là bị giam hãm ở trong cái sự chi phối của các cái cảm giác mà mình không hề biết, thì cứ như vậy là mình vô tình mình tiếp tục đầu tư, tiếp tục gây tạo cái nhân sinh tử. Cho nên ngài dạy rằng mà khi mà hiểu được, khi mà mình hiểu được bảy cái hiểu được những cái vấn đề của cảm thọ là mình mới có thể là tu tập tốt được. Lý do tại sao một người là phàm phu thì trong tâm khảm của họ luôn tiềm ẩn những khả năng sâu kín của các thứ phiền não, tiếng Pali gọi là anusayakilesa. À, cái khả năng sâu kín có nghĩa là có thể ngay bây giờ nè, quý vị rất là dễ thương, người rất là mát mẻ, nhưng mà cái khả năng mà sân si của quý vị đó thì coi như nó vẫn nguyên vẹn đó, nó không mất đi đâu đâu. Rồi mai này chỉ cần mà ai nó mà chạm đúng chỗ rồi đó là mới thấy quý vị là mọc nanh mọc sừng ha. Còn khi mà chuyện chưa tới thì mình tưởng mình ngon. Có rất nhiều người tu hành nói chung và hành giả nói riêng là bị mắc vào cái này, cứ thấy mình giỏi Phật pháp quá, tinh tấn thiền chỉ thiền quán quá, rồi tưởng mình ngon, nhưng mà chưa đâu, nó chưa gặp cái cảnh đâu. Tào có một câu nó là ma nào Phật nấy, có nghĩa là sao, hoặc là Phật nào ma nấy, có nghĩa là chứ chữ Phật và chữ ma đây là ám chỉ cho cái tâm giải thoát, cái tâm tu hành á và cái tâm phiền não. Phật nào mà nấy có nghĩa là chúng ta tu cỡ nào á, thì cái phiền não nó cũng có cái điểm tương ứng với cái phiền não đó. Ví dụ như bây giờ mình là một thiền sư mà chỉ cần mình còn là phàm thì cái chánh niệm và cái trí tuệ của thiền sư được vừa hơn cái người bình thường rồi đó, nhưng mà cái phiền não vị đó nó cũng sâu kín theo. Thậm chí nhiều khi vì nó có những cái ngộ nhận, có những cái tăng thượng mạng mà bản thân người đó không ngờ được, bởi vì cái phiền não của một người có tu hành đó, thì nó cũng lém lỉnh, nó lém lỉnh lắm, để cho bản thân người nó không nhận ra, về nhờ cái họ không nhận ra họ mới tiếp tục là phàm phu nha. Biết quý vị còn nhớ cái chuyện được kể là một cái vị trưởng lão, một vị trưởng lão mà ngài Mahana các đắc tứ thì ngũ thông thuộc lòng tam tạng chú giải, trong suốt một thời gian dài tâm tư thanh tịnh, cứ tưởng là mình là một vị la hán. Rồi một ngày kia đó người học trò đến thăm á, thì mới biết vị thầy của mình vẫn là phàm á, thì này mới mới có một cái đề nghị là muốn sư phụ hỏi sư phụ gì chứ, có con đường tu hành của sư phụ bây giờ đã đến mức độ nào, thì sư phụ nói là ta đã đi đến cuối đường rồi, cái chuyện nên làm ta đã làm, Thì người học trò mới đề nghị: xin sư phụ cho con thấy hình ảnh một con voi thật là to, voi rừng ấy, mà nó đang chạy tới chỗ mình được hay không. Thì sư phụ nói chỉ nó đơn giản lắm con. Thì đi đó mới chỉ gần trong nháy mắt là thực hiện thần thông, tức là nhập định rồi xuất định chú nguyện, thì lập tức một con voi rừng to như cái núi đâm xâm tới chỗ hai thầy trò đang đứng. Thì theo nguyên tắc á, thì mình hóa hiện ra cái gì thì mình hoàn toàn mình có khả năng control cái mà mình hóa hiện ra. Nhưng mà đằng này thì vị đệ tử giỏi hơn, là một vị la hán thứ thiệt, cho nên ngài mới để ngài, thay vì con voi nó dừng lại như ý của thầy thì nó lại đâm thẳng tới luôn. Thầy nó dừng trước đó từ xa đó, thì đằng này nó lại cứ đâm thẳng tới, thì người thầy mới hoảng sợ, mới nắm tay người học trò kéo qua một bên để tránh con voi. Thì lúc đó người học trò mới là nhẹ nhàng thưa với sư phụ: thưa sư phụ, vị la hán không còn sợ hãi nữa. Thì lúc đó ông thầy ông mới nhận ra, ông mới nhận ra là mình vẫn còn là phàm phu. Thì từ chỗ đó ông thầy mới là tu tập tinh tấn trong mấy giây mấy phút đó, chứng la hán là người đắc thiệt á, khi người đắc thiệt. Cho nên nhớ nha, cái đó gọi là cái khả năng sâu kín cái phiền não là vậy đó. Nhiều khi mình tưởng mình ngon lành nhưng thật ra chưa đâu, nó chưa có gặp cảnh đâu. Hoặc là bây giờ mình thấy mình khỏe, mình sáng suốt, mình ngon lành, nhưng mà bây giờ chỉ cần bác sĩ phán mình ung thư một cái, thì lúc đó nó mới lòi ra cái bản năng sợ chết của mình, ha? Cái bản năng tham sống của mình, vừa tiếc nuối vừa sợ hãi, lúc đó nó mới lòi ra. Còn bây giờ thì đang ngon lành mà, mình đang ngon mình không thấy đâu, nhưng mà khi gặp chuyện đó, mà chuyện sốc, mà hơi sốc lớn á, thì lúc mình mới biết. Một khi không hiểu rõ những khía cạnh đó của cảm thọ, thì lúc sáu căn biết sáu trần sẽ khởi lên tham hay giận. Phiền não ở phàm phu giống như lửa, lúc bình thường ta không biết lửa ở đâu, nhưng mà khi nhân duyên hội đủ thì lửa sẽ tự nhiên có mặt. Phiền não ở một phàm phu cũng vậy, khi căn cảnh thức gặp nhau thì hình thành nên sáu xúc. Sáu xúc là điều kiện cho sáu thọ, và người không hiểu biết gì về sáu thọ qua các khía cạnh vừa nói thì sáu ái hay là sanh tâm sẽ có mặt lập tức. Đối với họ đó, thì cảm giác nào cũng có thể là duyên cho phiền não. Cái cảm giác càng mãnh liệt đó, thì phiền não càng mãnh liệt. Và cảm giác mờ nhạt đó, thì phiền não cũng vì thế. Phiền não càng mạnh đó, thì đau khổ càng nhiều, dù đó là tham, giận, thích thú hay bất mãn. Về kỹ thuật tu tập pháp thọ quán, bước đầu hành giả phải thành tựu giới hạnh, vì đó là điều căn bản để ổn định cảm thọ trước khi đủ bình tâm và sáng suốt để quan sát về cảm thọ, cảm giác của mình. Người có tam nghiệp bất tịnh sẽ thường xuyên sống trong cái sự ái náy bồn chồn, chúng ta gọi là vipatissara. Vipatissara gọi là cái sự bất an bất ổn. Khi mà cái đó gọi là tiếng Bali gọi là tạo hối, ở tiếng Hán gọi là tạo hối, Bali gọi là vipatissara. Uttacca cũng được. Khi mà trạo hối có mặt á, thì hỷ duyệt vắng mặt. Hỷ duyệt là pi thí tâm mới chát, có nghĩa là cái niềm hân hoan, niềm vui nó không có. Cái này là phải là người có hành trì á mới có cái kinh nghiệm này. Bởi vì mình nghĩ rằng á, là giới mình lấm lem là chuyện khác, cái chuyện mà mình phạm giới là chuyện của tháng trước. Còn bây giờ đó là mình đang tu chánh niệm bây giờ thì mắc gì cái chuyện tháng trước. Nhưng mà xin thưa, cái chỗ này chỉ có hành giả mới biết là vậy nha. Có nghĩa là ví dụ như đối với một vị tỳ kheo mà phạm trọng giới mà chưa có sám hối, thì ngay trong thâm tâm thì đó nó sẽ có một cái sự áy náy, nó có một cái sự day dứt khôn nguôi, nó cứ tiềm ẩn ở đâu đó trong những cái góc tối của tâm hồn mà chính mình không biết. Mà cho nên khi mà mình tu chỉ tức là định, tu quán tức là tu niệm ấy, thì khi mà cái tâm mà nó lắng thì cái dấu ấn mà bất thiện kia đó, thì cái chuyện mà mình phạm trọng giới đó, nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện. Trong rung còn nghe không ta? Alo. Chứ còn mà nếu mà mình không biết cái này đó, mình chỉ sẽ nói như một con két, con vẹt vậy đó. Mình nói ở giới là nền tảng của định. Mình cứ nói như vậy đó, nói nghe, nhưng mà thật ra mình không hề biết rằng khi mà cái giới của mình, ngũ giới, bát giới hoặc là sa di giới, tỳ kheo giới của mình mà nó không có tâm tịnh á, Thì lúc mà cái tâm nó lắng á thì cái bất tịnh nó lòi ra, nó lòi ra nha. Cái ấn tượng, cái dấu ấn, cái ám ảnh đó nó ám ảnh, nó sẽ xuất hiện, nó làm cho tâm mình không được an lạc, không an lạc. Đây là một cái điều mà phải nói nó thuộc về kinh nghiệm nha, chứ không không có thể nào nó không phải là vấn đề kiến thức nữa nha. Cái này không phải là cái kiến thức mà nó là cái kinh nghiệm của các cái vị đi trước. Khi mà không có giới thì mình sẽ có trạng hối, mà các vị biết rồi, dầu tu chỉ hay quán, dầu chỉ hay quán thì cũng đại kỵ năm cái triền cái. Dạ, năm cái triền cái sẵn đây tôi nói luôn. Trên lý thuyết rồi đó, giờ mình học á là mình cứ bị ám, bị ám ảnh là năm triền cái là vấn đề của thiền chỉ. Muốn đắc sơ thiền là anh phải trấn áp được năm cái triền cái và anh thành tựu năm cái thiền chi, tức là năm chữ thiền á, thì anh mới đắc thiền chỉ. Nhưng mà thật ra bên thiền quán cũng vậy. Một cái người muốn tu tập thiền quán mà bị ám ảnh bởi năm triền cái, nó thẳng là năm triền cái nói cho nó sang, thật ra nói chung nó là phiền não đó. Năm phiền não đó, mình bị ám ảnh bởi năm triền cái thì cái tu thiền quán cũng không được. Cũng như nhiều người từ đó đừng cứ học A Di Đà bị ám ảnh cái chỗ là nhân sanh sắc pháp gồm có bốn: nghiệp, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. Nó nói theo cái từ cũ là nghiệp, tâm, âm dương và vật thực á. Mình học đó dùng quen, mình cứ tưởng là bốn đó là bốn nhân sanh sắc pháp, chứ thực ra đó bốn cái đó là nhân sanh cho cả danh sắc nha. Bốn cái nhân sanh sắc pháp ta vẫn học cũng chính là nhân sanh danh pháp. Còn nhớ không ta? Sẵn bữa nay tôi nói luôn nha, có nhiều người cứ ám cái này, cứ nhớ, cứ ám ảnh cái này, cứ bốn nhân sanh sắc pháp là nghiệp, tâm, âm, dương, trực. Thật nghiệp, tâm, âm, dương, trực cũng là bốn cái này. Dạ, bốn cái này. Cũng giống như là mình nghe loáng thoáng thôi, mình nghe loáng thoáng, mình nghe không có tới đó. Mình nghe nói là bài bạc là nhân sanh nghèo khổ, bài bạc là nhân sanh nợ nần. Nhưng mà mình quên rằng đó, chính cái bài bạc đó, nó còn đẻ là cái chuyện tù tội nữa. Mà bao nhiêu cái rắc rối trên đời này nó cũng đi ra từ cái bài bạc. Ví dụ như vậy, nhưng mà mình thì bảo hỏi mình chỉ nghe có một câu thôi. Bài bạc thì nó sanh ra nghèo khổ, bây giờ bài bạc sinh ra ở năng, nhưng mà đâu có nghe nó sanh ra cái chuyện mà tù tội. Nhưng mà theo tôi biết đó, thì nhiều người, rất là nhiều người, từ cái bài bạc là nó làm ra tan nhà nát cửa, thậm chí họ giết người, họ trộm cướp, họ đục khoét của công, tham nhũng, điển thủ, lừa đảo, lừa thầy, phản bạn là cũng từ cái bài bạc. Mà chứ không phải là bài bạc là nghèo không, nhớ nha. Khi mà giới mà nó không có tịnh á thì mình sẽ bị sống trong tạo hối, mà tạo hối là một trong năm triền cái. Mà triền cái thì nó là trở ngại lớn nhất cho thiền chỉ lẫn thiền quán, samatha lẫn vipassana. Mà khi mà có cái tạo hối đó là tâm nó cứ dây dứt thì cái niềm vui trong cái việc tu tập nó không có nữa. Mà khi mà không có cái hỷ lạc thì không có kinh an. Kinh an là sự nhẹ nhàng, sự yên sâu sâu lắng của tâm ấy. Mà khi không có cái sự sâu lắng của tâm thì không có định được. Bởi vì định á, nó chỉ có khi nào mà mình được, cái lòng được lắng dịu nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đây cũng là một cái ám ảnh nữa. Cứ là học A Tỳ Đà mà mình cứ nghe nói định á, là mình cứ nghĩ là samatha không. Xin thưa, khi nào á mà người mù tịch không biết gì về A Tỳ Đàm, không biết gì về tứ niệm xứ á, thì cái định á đúng nó là chỉ. Nhưng mà đối với một người mà có học A Tỳ Đàm, một người có biết về Vipassana tứ niệm xứ, thì phải hiểu rằng á định á nó là định chỉ, mà nó cũng là nền tảng của cả thiền quán nữa. Cho nên cái gì nó là trở ngại cho định thì nó cũng chính là trở ngại cho tuệ, cũng trở ngại cho Vipassana nha. Nhớ cái đó. Cho nên nó là ngài sẽ là Phật, ngài có nói rõ trong kinh Trạm Xe, ngài nói cái hành trình giải thoát có nhiều cách phân tích, có nhiều cách trình bày, nhưng mà ở trong đó thì ngài trình bày qua 7 cái chặng đường mà ngài gọi là 7 cái trạm xe trong Trung Bộ Kinh ha. Bảy chặng xe thì trong đó ngày gọi bảy chặng đó là thất tịnh, rồi mà cái tịnh đầu tiên là giới tịnh. giới tịnh. Giới mà nâng qua tịnh thì nó không có tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn như tịnh, nó không có mấy cái tịnh sao nha. Thất tịnh là bảy sự trong sạch mà một hành giả buộc phải có để chứng thánh, gồm giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn như tịnh. Giới tịnh tức là giới xuất gia là giới cư sĩ của mình phải sạch. Tâm tịnh có nghĩa là có định, tâm tịnh là phải có định. Kiến tịnh ở đây là cái biết căn bản về danh sắc, về tam tướng, để không thấy rằng có cái tôi bị khổ, rồi cái khổ là của tôi, mà mình phải hiểu rằng chỉ có cái sự khổ, chỉ có cái sự vui, rồi mấy cái này là do duyên mà có rồi bị mất, chỉ có món phụ tùng chứ không có xe, xe và các món phụ tùng không có rời nhau, thì cái biết đó được gọi là kiến tịnh. Mà từ cái kiến tịnh nó mới dẫn đến cái đoạn nghi tịnh, có nghĩa là không còn thắc mắc hoang mang nghi hoặc về cái gọi là tôi trong đời này và kiếp khác, kiếp tương lai quá khứ hiện tại, mình không có còn hoang mang, nghĩa là biết mình là ai, mình ở đâu trong cái trời đất này, mình sẽ đi về đâu. Bởi vì sao? Là vì mình có cái kiến tịnh rồi, mình biết rõ do vô minh trong bốn đế mới có ba hành, do có ba hành nó mới có 32 thức, 32 thức mới dẫn đến là 19 tái tục, tâm tái tục, tâm đầu thai. Là chính thì có cái 19 tâm đầu thai nó mới có danh sắc đầu đời. Từ cái danh sắc đầu đời đó mình mới có đủ 6 căn hay là không đủ 6 căn. Và từ cái chỗ có 6 căn á thì nó mới có xúc, thọ, rồi nó có mới có thọ, rồi có ái, có thủ, có hữu, rồi có tái sanh, rồi mới có luân hồi tiếp tục. Mình biết như vậy thì mình không còn hoang mang nghi hoặc về bản thân mình nữa, thì cái đó được gọi là đoạn nghi tịnh. Rồi từ cái chỗ thành tựu cái đoạn nghi tịnh á thì hành giả mới đi qua một bước là đạo phi đạo tri kiến tịnh, có nghĩa là khi mà hành giả đạt tới cái trình độ mà đoạn nghi tịnh rồi đó hả, thì ngay ở trong cái đời sống tu tập á, hành giả sẽ thấy ra những cái dấu hiệu rất là lạ mà đó giờ mình không có biết. Ví dụ như mình thấy làm như có hào quang vậy đó, hoặc là mình thấy sao mà nó an, một cái an lạc mà chưa từng có trong cuộc đời, hoặc là mình thấy cái khả năng tinh tấn, cái khả năng trí tuệ, hoặc là mình thấy cái niềm tin của mình bây giờ đột nhiên nó không phải là của mình trước kia nữa, mà nó hùng hục, nó lừng lững, nó hùng hục hay nó hừng hực, nó lừng lững mà nó vững mạnh như là thác đổ vậy đó. Rồi mình tưởng lầm là mình đắc này đắc cái kia, nhưng mà nhờ cái đoạn nghi tịnh nó mạnh á, cho nên đạo phi đạo nghĩa là biết đúng và sai. Đạo phi đạo tri kiến tịnh nghĩa là lúc mình biết à không phải mấy cái này nó chỉ là tùy phiền não thôi, là vipassana vắt cái lê xá thôi. Cái chuyện mà bây giờ mình nghe nó nhẹ hiều, nó mát lạnh, mình nghe bây giờ cái trí mình ngon hơn, mình tinh tấn hơn, đức tin mình ngon lành hơn, mấy cái này là tại vì đó là chuyện tự nhiên. Đến mức độ này, giai đoạn này tự nhiên mình thấy cái đó thôi, chứ cái đó là không phải là đặc chứng gì hết trơn. Thì cái biết đó được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Rồi từ cái chỗ đó mình mới đi đến mấy cái tịnh sau, đó là đạo lộ tịnh và cái tri kiến tịnh. Đạo lộ tịnh có nghĩa là sao? Là từ đó, từ khi mà vượt qua được cái đạo phi đạo tri kiến tịnh, không bị mắc kẹt ở trong 10 cái tùy phiền não đó, 10 trong cái nãy tôi nói 10 cái cám dỗ đó, khi không kẹt cái đó thì tự nhiên nó mới đi thêm một cái bước nữa, đó là mình thấy rõ cái sự sanh diệt của danh sắc. Hồi đó, trước đó đó mình có thấy, nhưng cái thấy đó là phần lớn là do trí văn, rồi khá hơn chút là do trí tư. Trí văn có nghĩa là do mình học đạo, còn trí tư là do mình suy gẫm, mình thấm thía. Còn cái trí tu á là nó đến do cái biết trực quan của cái giây phút quán chiếu. Cái biết này không dựa trên suy tưởng mà nó do sự cảm nhận thực thụ nha. Rồi từ cái chỗ thấy danh sắc rõ hơn đó, mình mới trải qua các cái giai đoạn như là vì thấy rõ quá cho nên sanh tâm sợ hãi cái tam tướng của danh sắc. Rồi cái sự sợ hãi này mà nó khi nó đạt đến đỉnh điểm nó sẽ chuyển qua cái sự nhàm chán. Thì ngay cái giây phút mà sợ hãi tam tướng này đó, mà đến mức đỉnh điểm thì gọi nó là kinh úy tuệ. Rồi cái là cái tuệ sợ hãi đó, rồi cái tuệ sợ hãi nó chín mùi, nó sẽ chuyển qua cái là yếm ố tuệ. Có nghĩa là sao? Nghĩa là nó hết sợ vì nó qua cái chán. Bởi vì cái sợ nó so với cái chán nó là còn là trẻ con, nó còn là nông nổi, nó còn là bồng bột, nó còn là non yếu, còn là chập chỉnh. Nhưng mà khi mà từ sợ nó chuyển qua chán thì bắt đầu tình hình nó khác rồi, lúc mình dài dặn chỉnh chạc rồi. Cái chán này nó kéo dài ít lâu, quý vị hỏi tôi lâu là bao nhiêu, tôi nói dài khó nói lắm, ít lâu đây có thể nó kéo dài khoảng tối thiểu khoảng một giây hoặc là một phút là mình chứng thánh rồi, và có khi nó kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, rồi nó mới đi qua đến giai đoạn cuối cùng, đó là sự hững hờ lãnh đạm, thì nó gọi là hành xả tuệ. Hành xả tuệ đây có nghĩa là không chán nữa, không sợ nữa, mà nhìn nó giống như cái cảm giác một ông già mà 90 tuổi mà còn tỉnh táo vậy đó. Hồi mình còn trẻ đó, mình ngon lành, mình sung sức, rồi tới hồi mình gặp phải những cái chuyện đời đó, mình sợ hãi, mình bị sốc nặng. Rồi sau cái giai đoạn mà sốc đó, đến cái tuổi trung niên đó, thì những cái sốc mà sốc của tuổi trẻ nó còn, bây giờ nó chán thôi, giờ còn chán. Nhưng mà sống thêm nữa đi, thì cuối đời mình qua khỏi cái sợ, qua khỏi cái chán, mà lúc giờ nó hờ hững kệ, đời nó phải vậy mà. Nắng gió mưa sương mà những hiện tượng thiên nhiên của đời sống, thì cái nhân tình thế thái nó là cái chuyện bình thường. Cho nên cái trong cái đầu của người mà 90 đó, nó giống mình tạm ví dụ giống như hành xả tuệ đó. Không còn sợ, không còn chán, mà chỉ còn sự hững hờ lãnh đạm. Thì trên cái nền tảng hững hờ lãnh đạm này nè, hành giả nếu đủ ba la mật, cái phước duyên giải thoát đầy đủ, thì hành giả mới bắt đầu trải qua các cái giai đoạn chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tộc, tức là hoặc là Parikamma Upacca đó, Gotra Phu, rồi thì chứng thánh. Thì đó là tôi vừa kể cho các vị nghe. Thì cái giai đoạn chứng thánh đó gọi là tri kiến tịnh. Như vậy là chúng ta đã học đủ 7 tịnh nha. Chào chúc. Nhớ cái quan tâm cái bài thất tịnh. Mà tôi nhớ là thất tịnh là tôi đã có giảng rồi, có đúng vậy không? Thất tịnh tôi đã giảng rồi. Alo. Rồi, nghe ông mà thôi. Trong pháp môn tịnh quán nói chung và phép quán thọ nói riêng, thì phân tích rộng rãi là cái chỉ là cái hành trình tu tập bát chánh đạo, hoặc là nói rộng hơn là 37 trọng trợ đạo. Nhưng trong thực tế thì hành giả chỉ tập chú vào hai mũi nhọn công phu là chánh niệm và tỉnh giác, như Đức Phật đã vô số lần nhấn mạnh. Này các tỳ kheo, cách duy nhất để chạy đua với thời gian là sống chánh niệm và tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các người nha. Rồi có Bali luôn, đó là sát tí phích khâu ghê phích khú xâm bách cha ngô ca lăng a cái mì á, đó là chạy đua với thời gian ha. Tại vì mình không biết mình chết lúc nào. Sắp đến phía quê phía cũ samachano ca lăng a và mày á thời gian u ama kanusa sani, cái cách duy nhất để chạy đua với thời gian tức là sống chánh niệm và tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các người. Chạy đua với thời gian ở đây có nghĩa là chờ chết, là sống nốt quãng đời còn lại trước khi tắt thở. Ai trong đời này cũng phải có lúc chết, nhưng mà có đến hai cái kiểu chờ chết: thanh thản an lạc chờ nó đến, hay lo lắng sợ hãi trước khi nó xảy ra. Trong tiếng Pali ấy, có cái động từ ca lăng ca đô tí, có nghĩa là chết, là mệnh chung từ trần khuất núi quá vãng. Nhưng mà nghĩa đen của động từ này có nghĩa là đóng lại cái dòng chảy của thời gian. Ta có sống đến bao lâu như nữa thì chính cái chết sẽ khiến mọi thứ trước đây trở nên vô nghĩa như là chưa từng xảy ra. Và người học Phật ai cũng phải hiểu rằng bất cứ giây phút buồn vui thiện ác nào trong đời cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất mà thôi. Cái sao mà nó có xảy ra thì nó nhiều lắm, nó cũng chỉ giống cái trước thôi, chứ nó không phải là cái trước, nhớ nha. Cho nên phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng hết. Không biết trong rừng có nghe cái chỗ này không? Phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng hết, là vì sao? Là vì tất cả thiện ác buồn vui nó chỉ xảy ra đúng một sát na rồi nó biến mất, rồi một cái sát na khác tiếp tục và tiếp tục. Và tôi nhắc lại, cái sao đó nhiều lắm là nó chỉ giống cái trước, chứ không bao giờ mà nó có một cái gì đó mà nó kéo dài thời gian quá một sát na. Chuyện đó không bao giờ có, nhớ nha. Mỗi thứ nó chỉ xuất hiện một sát na thôi. Chuyện ác buồn vui chỉ một sát na thôi. Đấy. Cảm giác hay tâm trạng nào cũng chỉ tồn tại trong một sát na, nên giây phút nào trong đời cũng là giây phút đầu tiên và cuối cùng. Đầu tiên có nghĩa là nó chưa từng xuất hiện, và nó cũng sẽ không có xuất hiện nữa, nó chỉ có một lần này thôi. Cho nên cái sát na nào cũng là đầu tiên và cuối cùng. Cái chết là một kết thúc đáng sợ đối với nhiều người, vì dầu ta muốn hay không nó vẫn phải xảy đến. Nhưng người học đạo thì phải nhìn về cái chết bằng một nhận thức khác, khi mà nó hiểu rằng mình thật ra đang chết trong từng giây, từng danh đến sắc. Người không hiểu rõ buồn vui là gì, sống và chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, đời sống thực ra là một hành trình của vô số lần chết. Nếu không phải là cái chết của vị La Hán thì những mệnh chung ở kiếp sống này cũng được tiếp nối với kiếp sống khác bằng một sát na tâm, giống hệt như sự tiếp nối của những khoảnh khắc buồn vui trong đời sống này cũng luôn được tiếp nối bằng một hay nhiều sát na tâm trùng về. Vì không hiểu được điều này nên ta thường sợ hãi cái chết cuối đời hơn là cái chết giữa đời. Đó là sao? Có nghĩa là theo ở trong A Tỳ Đàm ấy, từ cái giây phút mà mình thiện mà nó chuyển qua bất thiện, nó có những cái sát na hữu phần nó độn dính giữa. Từ cái giây phút mà mình thấy rồi mình chuyển qua cái nghe đó, thì hai cái tiến trình này, cái process này nè, cái tiếng Bali cái là quy thí này nè, nó cũng phải có những cái sát na tâm quý phá quan gá, nó độn dính giữa. Nó có độn, nghĩa là từ thiện qua ác, từ buồn qua vui, từ thấy qua nghe, từ nghe qua ngửi, thì nó luôn luôn đó, nó là gồm nhiều cái chặt, mình gọi là nhiều cái chặt, hay là nhiều cái chặn, hay là nhiều cái process, mà nó cái process này nó tiếp nối cái process kia bằng ít hay là nhiều cái sát na tâm hữu phần, mà tâm này nó chính là tâm quả chứ nó không có thiện ác gì hết, nhớ nha. Cái này các bạn là cái học A Tỳ Đàm thì hiểu cái này nha. Còn chết là sao? Nếu không phải là vị La Hán thì cái tâm mạng chung tâm tử nó xuất hiện thì sao, ngay sau khi cái sát na tử nó biến mất thì cái tâm tái tục, tức là tâm đầu thai nó xuất hiện để cho mình có mặt một cảnh giới nào đó. Mà mình nghe như vậy mình cứ tưởng là có một người nào đó đi từ cõi này qua cõi kia, không có. Không hề có cái chuyện người đi từ cõi này qua cõi kia. Cách đó mình tặng kinh á, kể chuyện này cái chuyện kia, mình nghe mình hình dung hình như nó giống như vậy mà không phải. Theo A Tỳ Đàm á thì mọi thứ nó đã kết thúc trong mỗi sát na rồi. Có một điều là cái thiện tâm, cái ác tâm lúc này nè, nó sẽ tạo ra một cái tâm cầu thai cho kiếp khác. Quý vị hỏi tôi bây giờ nó nằm ở đâu, nó chưa có duyên thì mình chưa có thấy được nó. Khi nào mà đến cái lúc mà nó trổ rồi thì chính cái tâm đó nó sẽ trở, nó chính cái tâm thiện ác bây giờ nè, lúc đó tâm thiện ác xuất hiện bây giờ, nó sẽ âm thầm kín đáo tạo ra một cái tâm tái tục. Mà khi duyên đủ thì tâm tái tục nó xuất hiện, và nó chỉ xuất hiện đúng một sắc nè thôi. Cũng giống như khi mà lửa mà nó chưa đủ duyên á, bánh xe thép, viên đá lửa, rồi xăng, rồi ga, mà nó chưa có một cái sự gọi là kết hợp nhau đó, thì mình không biết lửa nằm ở đâu. Ở đây cũng vậy nha, đây cũng vậy. Thì có nghĩa là lúc đó nó, chúng ta có thể vừa trải qua một cái đời sống thanh tu khổ hạnh vô cùng trong sạch, nhưng mà nhầm một lúc mình thật thở là một cái ác quả trong quá khứ, nó nhầm một lúc nó trổ sinh. Cho nên mình tu một đời đến lúc chết mình bị đọa là chuyện rất là bình thường. Mà cả đời mình là đâm cha chém chú, mà cái hồi mình tắt thở rồi mà mình vẫn sanh thiên, vẫn trở lại thân người, thì đó là chuyện bình thường. Là bởi vì vấn đề là sau khi mà cái tâm mạng chung mình nó xuất hiện đó, thì ngay lúc đó cái quả nào trong quá khứ nó trổ thì mình sẽ theo cái quả đó mình đi. Các vị nghe kịp không? Nếu mình nói chuyện trước mặt nhau thì tôi có một cái tờ giấy, một cái tờ tấm bảng, tôi vẽ thì thấy ngay. Tức là quý vị có tu gì nên nó, nhưng mà lúc mà mình tắt thở đó thì ngay cái lúc đó cái nghiệp nào trong quá khứ nó cho quả thì mình sẽ theo cái đó mà mình tính. Ví dụ như bây giờ là mình trồng trong vườn của mình đó là 30 loại trái, thì bây giờ khi mà mình có xiên hay có làm biến, mình có cầm cù hay là có ăn chơi thì cũng cần biết, mà tôi biết đúng cái ngày đó quý vị nằm ngủ đi nữa thì tự nhiên ớt nó cũng ra hoa ra trái, vào ngay cái ngày đó cái tháng đó thì tự nhiên trái cà nó ra hoa ra trái. Dầu quý vị có nằm ngủ thì nó thì cái những gì quý vị đã gieo ở trồng thì đúng cái ngày nó ra. Cho nên nhiều khi tôi đó là cách đây 2-3 năm trở lại tôi chí thú làm ăn, mà tự nhiên năm nay là trong vườn của tôi không có cái trái gì tôi ăn hết, bởi vì nó chưa có trổ. Còn quý vị 2-3 năm trở lại đây quý vị làm biến như là cái gì vậy đó. Nhưng mà có một điều là 10 năm trước, 15 năm trước quý vị đã có trồng chôm chôm, nhãn, sầu riêng, măng cục rồi. Cho nên mấy năm nay quý vị làm biến thiệt đó. Nhưng mà năm nay nè là sầu riêng, nhãn, bòn bon, mông, măng cục, dâu rồi đó, nó trổ ra ào ạt ăn kịp. Mà tôi nhắc lại mấy năm nay quý vị làm biến như con trâu nhớt vậy đó. Đã. Mà trong khi tôi đó thì mấy năm nay tôi rất là cần mẫn chí thú làm ăn, mà trong khi năm nay nó là tới cái mùa trái, bên quý vị bên đây tôi chỉ có thể nhìn mà tôi rõ giải thôi, chứ còn tôi không có gì để tôi ăn hết. Là vì sao? Là vì đồng ý mấy năm nay tôi siêng thiệt, nhưng mà những cái mà tôi trồng nó chưa tới lúc nó ra trái, nhớ nha, nhớ nha, nó chưa có đạt tới. Cho nên nó nhiều người mình thấy họ trời ơi đất phải mà phước còn hưởng cũng kịp, còn có người tu hành mà mình nhìn họ mình muốn hôn cái chân của họ luôn, mà coi như tai bay họa gửi dồn dập, chết rồi thì sống thì không đủ ăn bệnh hoạn, mà chết thì coi như chết tức chửi tuổi, chết thảm máu me thương tật bệnh hoạn tùm lum hết, là tại vì nhầm lúc còn hái cái trái đắng, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Cho nên á, tôi đọc lại, đời sống thực ra là một hành trình của vua số lần chết, nếu không phải là cái chết của vị la hán thì sự mệnh chung ở kiếp này cũng được tiếp nối với cái sống khác bằng một sắc na tâm, giống hệt như sự tiếp nối của những khoảnh khắc buồn vui trong đời sống này cũng luôn được tiếp nối bằng một hay nhiều sắc na tương giai. Vì không hiểu được điều này nên ta thường sợ hãi cái chết cuối đời hơn là cái chết giữa đời, có nghĩa là từ lúc mình sanh ra cho đến lúc mình tắt thở mình bị chết nhiều lần lắm mà mình biết, từ đó mới có lòng tham sống sợ chết, tiếng Pali gọi là chi Vita Nikanti. Tại sao mấy cái này tôi thích chiếc Pali? Để cho bà con học thêm cái từ mới nha. Hồi nãy là ca lăng gách sát tí là chạy đua với thời gian, hay là sống cho hết quãng đời còn lại. Còn bây giờ cái tham sống sợ chết, tiếng Bali gọi là cái tham sống, tiếng Bali kêu là Jivita Nikanti. Nhớ nha, học được mấy chữ này cũng tốt. Từ đó mới có lòng tham sống sợ chết, do tác động của hữu ái chỉ là mong mình có mặt và mong mình tồn tại. Nhớ nha, mong mình có mặt, mong mình tồn tại. Ngay đến một người giàu đang sống trong tình trạng tồi tệ đến mấy thì cũng vẫn luôn yêu thích sự sống hơn là ý muốn tìm đến cái chết. Ta thử làm một cái tỷ lệ xem coi trong một biển người mênh mông của thành tinh này nó có bao nhiêu người sẵn sàng hướng đến cái chết. Dù từ điều kiện sống của ta có tồi tệ đến mấy thì nữa, dầu còn là 5-3 phút chúng ta cũng gắng gượng hơi tàn để mà sống, chứ không ai mà hiếm lắm, hiếm cái người nào mà nghĩ đến cái chết, mà nếu có là chẳng qua họ do họ trong lúc mà bốc đồng nông nổi bồng bột thì họ nghĩ liều, chứ thật ra cho họ có thời gian suy nghĩ lại thì tôi nghĩ hiếm lắm nha. Ai cũng phải tham sống để chết, đó là cái bản năng tự nhiên của phàm phu. Phần lớn trong số ta, cơ số chúng ta biết không phải vì một lý tưởng hy sinh ghê gớm nào đó, thì đa phần cũng phải là những người đã chán trường cuộc sống đến mức cùng tột thì mới nghĩ đến cái chết. Theo Phật pháp mà nói thì chán trường nó đi ra từ một ngã chấp. Tôi đang bị thế này, cuộc đời đang đối xử với tôi như thế kia. Họ không muốn sống chỉ vì họ không biết rằng cái gì sẽ chờ mình sau cái chết. Họ không muốn sống chỉ vì họ muốn chạy trốn cái gì đang diễn ra trước mắt, đang đè nặng trên đầu của họ và họ không thật sự hiểu đó là gì. Còn riêng sự chán ngán danh sách của hành giả thì lại khác hoàn toàn. Họ chán trường trong một sự điềm tĩnh và đầy hiểu biết. Biết có hiểu nghe kịp không ta? Mình nghe nó chán, mình tưởng nó giống nhưng mà nó khác. Một cái chán có hiểu biết. Ví dụ như mình thấy cái cảnh mà giành giật đua chen rồi đầu tắt mặt tối tần tảo một nắng hai sương, mà cuối cùng thì cái đời sống nó cũng chẳng ra cái gì hết. Mình chán là khác. Cái chán là khác. Còn cái chán của một cái hành giả mà họ thấy rằng là danh sách nó xuất hiện và nó sanh diệt chớp nhoáng, họ thấy rằng là có sống làm ông hoàng đế 9 tỷ năm trong hành tinh này thì sống chỉ là sống mà thôi, ăn chỉ là ăn mà thôi, cái mục đích rốt ráo của đời sống là cái gì? Chỉ là để có mặt vậy, ăn cái này mập cái thay như vậy để mà hưởng thụ cái này cái kia, mà ý nghĩa xa hơn nữa, sâu hơn nữa, cao hơn nữa là cái gì? Không có. Không có, tôi nhắc lại, không có. Dầu có là phạm thiên đi nữa, dầu có là phạm thiên vô sắc, phi tưởng đi nữa, thì có mặt trên đời này để làm cái gì? Đây là một vấn đề rất là lớn. Người không có đạo, bữa hôm tôi nhớ có một lần tôi vô Facebook, tôi thấy ai trong group của mình post lên một đoạn, một cái bài giảng của chúng tôi về cái sự vô vị của dòng luân hồi. Thì tôi có đọc được comment của người ta bên dưới, người ta để thế này: đời đã buồn mà đọc thêm mấy cái này thêm hư não. Alo, các vị nghe rõ không? Mà tôi hiểu đó. Thời tại sao chư Phật không ra đời vào những cái thời kỳ giống như thế này? là vì bởi vì cái số lượng chúng sanh đó mà biết sợ sanh tử không có nhiều. Hôm nay chúng ta nói sợ đời là khổ, rồi chúng ta đi tu với thật ra cái khổ mà mình sợ chỉ là sợ cái khổ khổ thôi. Mình chỉ chạy trốn cái gì nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình đau đớn thôi. Chứ thật ra đó gọi là biết chán cái sự hiện hữu, biết thấy cái sự vô vị, tẻ nhạt, vô nghĩa đó. Để mà cầu giải thoát thì có thể nói là 0,1%, chỉ 0,1% thôi. Vì cái là phải là bậc đại trí thượng thừa đó thì may ra, chứ còn không đó thì tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần, tôi chỉ sợ vì tôi sợ cái sa đọa, tôi sợ những cái thảm cảnh luân hồi mà tôi muốn giải thoát. Chứ còn thật ra đó là nếu luân hồi mà đừng có bị sa đọa, đừng có bị thảm cảnh thì tôi yêu cái cuộc luân hồi dữ lắm. Tôi chưa đủ cái trí tuệ để mà chán sợ cái vị ngọt đâu quý vị. Tôi kể nha, tôi sợ nhất là cái chuyện là thương mà phải xa, cảm giác dễ sợ lắm quý vị. Dễ sợ lắm, thương mà phải xa, muốn mà không được, ghét mà phải gần. Sáng nay chúng ta tình cờ đọc một bài báo, có một bà cụ ở Việt Nam á, Việt Nam mình là một nước, đất nước không phải là pháp trị mà chỉ là tiền trị, cho nên là ai có tiền là cha chú. Một cái bà cụ 90 mấy tuổi mà nhiều thời gian, nhiều năm nay bà cứ đêm đến bà ngủ không được, là vì sao? Là vì cái quán karaoke gần nhà nó hát suốt luôn. Cuối cùng là bà phải qua bà ngủ nhờ bên cái đồn công an ấy, cái đồn cảnh sát, chứ còn ở nhà bà ngủ không nổi. Mà nếu ở trong cái xứ sở mà không có nằm kế đống rác thì cũng nằm kế những cái tiếng ồn thì như vậy thì mình chịu mà nổi. Chứ bên cái xứ mà văn minh cái đó mà cảnh sát họ đã can thiệp rồi, nhưng mà bên những cái xứ như mình á thì mình mấy cái đó mình chịu thua. Thì trong dòng liên hồi những cái chuyện nó làm cho tôi cũng sợ chỗ là sao phải sống trong cái cảnh bất toại mà mình bất lực không biết làm cái gì. Hoặc như có một lần tôi đọc cái phỏng vấn bà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Bà kể khi mà nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang mà hấp hối, bà biết chỉ cần có 800 đồng Việt Nam lúc đó để mua cái viên thuốc xuyển là cứu được rồi. Bác sĩ nói bây giờ có cái viên đó là Nguyễn Trung Cang sắp. Mà cái viên đó bà hỏi bao nhiêu, bác sĩ nói 800 đồng. Tức lúc đó làm sao lắm lâu. Mà lúc đó bà mẹ Nguyễn Trung Cang mới không có khả năng. Bởi vì 500 đồng của Việt Nam Cộng Hòa đổi qua ra nó còn 1 đồng của chế độ mới. Mà bây giờ người ta cần tới là 800 đồng để đưa cho Nguyễn Trung Cang cái viên thuốc cho ổng thở. Mà cái việc biết là làm gì có. Cuối cùng thì không có gì nó tan nát cho bằng bà mẹ để con nó chết trên tay. Mà một lý do rất là vô lý, đó là một lý do vô lý đó, là chỉ vì không có tiền chứ không phải con mình nó là nan y tuyệt chính, không phải là thầy chạy bác sĩ chê, không phải, mà hoàn toàn cứu được là chỉ vì một chuyện nhỏ xíu thôi, đó là mình không có tiền. Hoặc là có những cái dòng luân hồi mà mình bị án oan mà mình phải bị tử hình hay là bị nhốt trong cái hầm sâu ngục tối, rồi có những kiếp luân hồi mà coi như mình bị phải ngồi xe lăn, bị tiêu tiểu tại chỗ, rồi vợ bỏ, chồng bỏ, con cái thì lưu lạc tha hương, gái làm điếm, trai làm cướp. Có những dòng luân hồi, có những lần trong dòng luân hồi mà chúng ta phải chứng kiến bao nhiêu là cái tử biệt sanh ly, muốn mà không được, thương phải xa, ghét phải gần, vân vân và vân vân. Thì lúc đó sợ luân hồi, sợ cái đó, sợ cái chuyện mà những cái chuyện mà tôi vừa kể đó. Chứ còn mà kiểu mà sống mà kiểu như bọn mấy lần tôi mô tả là mình có khả năng mình bay nhảy trong khắp vũ trụ, đi ghé qua các cái hành tinh hả, bay đi như bướm, như là chim hả, muốn gì được nấy, không biết đói không biết lạnh là gì hết, chỉ tung tăng vui chơi trong gọi là nhiều tỷ năm như vậy, thì tôi nghĩ mình dựa vào đâu để mà mình chán. Nhưng mà bậc đại trí là khác, họ sẽ tự hỏi bay hoài vậy hả trời, ăn hoài vậy hả, rồi sống gì để làm cái gì. Đó là riêng bậc đại trí họ mới có những cái tự vấn như vậy, còn người bình thường họ không biết sợ. Rồi khi mà mình không biết sợ thì mình sống dốc sức cho cái niềm đam mê trẻ con. Và khi mình dốc sức đam mê mà tới lúc mà mình bị sốc đó, thì cái sốc của mình đó, nó gọi là không tưởng nổi. Cái buồn của mình, cái đau của mình, cái giận của mình, cái sợ của mình là không tưởng nổi đâu. Cho nên ngày hôm qua tôi có nói một chỗ là muốn lìa khổ phải chán vui là chỗ đó. Ai mà ham thích lời khen đó, tới họ mà bị chê đó, hả, bị chửi đó, nó sốc gấp ngàn lần cái người bình thường. Tôi nhắc lại, ai mà càng khoái mà được khen chừng nào nó tới hồi bị chê, nó sốc dữ dội lắm. Ai mà khoái sống hưởng thụ chừng nào nó tới hồi mà bị gọi là phải chịu đựng cái gì đó là dễ sợ lắm, họ chịu nổi nha. Họ khổ, cái khổ họ nó nhân gấp mấy lần, vừa là khổ do thực tế, một phần là khổ do tâm lý luôn nha. Cái này mấy cái này phải nhớ. À, ta không muốn sống chỉ vì muốn chạy trốn cái đang diễn ra trước mắt, đang đè nặng trên đầu, vì chúng ta không thực hiện được gì. Còn riêng sự chán ngán danh sách của hành giả thì lại khác. Họ chán danh sách trong một sự điềm tĩnh và đầy hiểu biết. Họ không tha thiết sự tồn tại của danh sách vì họ hiểu rõ chúng thật ra là gì. Ở đây ta phải thấy rõ sự khác biệt rất lớn giữa sự chán ăn của một người bệnh và sự kiêng ăn của một người hiểu rõ các món ăn. Các vị có nghe rõ không? Có người nói với tôi là mỗi lần tôi đọc đó thì âm thanh nhỏ. Và tôi mới vừa đọc đó, các vị nghe nhỏ hay lớn? Alo. À, nó khổ như vậy đấy. Quý vị có để ý thấy Đức Phật đã dùng chữ Anupassana. Anupassana có nghĩa là gì? Passana có nghĩa là sự quan sát. Mà Anu ở đây nó có nghĩa là liên tục. Anupassana có nghĩa là sự quan sát liên tục, sự nhìn ngắm không gián đoạn, sự lặp lại nhiều lần cái việc quan sát trên bốn cái thể tài niệm xứ. Niệm xứ ở đây có bốn, có là bốn cái đối tượng mà hành giả phải liên tục trong từng ngày, từng giờ, từng phút dùng niệm và tuệ để quan sát. Bốn niệm xứ chính là cảnh danh sắc được chia nhỏ ra giúp hành giả quan sát danh sắc từ thô đến tế. Thô là quan sát danh sắc qua từng hơi thở, từng động tác, tư thế sinh hoạt. Còn tế tức là mình quan sát nó qua những cái tâm trạng, cảm xúc diễn ra trong lòng mình hay qua sáu căn của mình. Hành giả phải trao dồi niệm và tuệ chẳng những thường xuyên mà còn là thường trực. Các vị có phân biệt được chữ thường xuyên và thường trực không ta? Alo, các vị có phân biệt được thường xuyên và thường trực hay không? Đó, trong tiếng Mỹ nó khác nhau, một cái often, một cái always. Cái thường xuyên là often, còn cái mà thường trực đó là always. Thường xuyên ví dụ như là ngày nào tôi cũng làm hết trơn á, thì gọi là thường xuyên. Nhưng mà thường trực thì phải xét lại nha. Thường xuyên là thường trực. Chẳng những thường xuyên mà còn là thường trực để luôn sống trong một nhận thức rõ ràng và tỉnh táo rằng đây là danh, đây là sắc, đây là cảnh danh sắc. Sự ghi nhận này là danh pháp. Danh pháp đang quan sát danh sắc. Ở đây không có ai làm việc quan sát, cũng không có ai là đối tượng bị quan sát. Chỉ có danh pháp đang quan sát danh sắc mà thôi. Trong số giải kinh hành niệm xứ có nói đến bốn thứ tỉnh giác: Sammacchana hay là Sammacchana, để hướng dẫn và mô tả về sống tỉnh thức liên tục của một hành giả tuệ quán. Một là sapa sammacchana, cái này mình đã học rồi, ôm lại thôi. Sapa sammacchana là khả năng tỉnh thức liên tục để biết rõ những sinh hoạt hay hoạt động nào là thuận tiện, thích hợp, lợi ích cho công phu tu tập. Nếu mà nó lợi ích đó cho tu tập đó, thì mình tiếp tục. Còn thấy nó không có lợi cho việc tu tập hết, nhất là nó có hại cho cái chánh niệm, cho cái tuệ quán thì mình không tiếp tục nữa. Cái thứ hai là cái thứ nhất là sắp, cái thứ nhất là sắp tất cả sammacchana là biết cái gì có lợi, sắp ba giá sammacchana là biết cái nào nó thuận tiện để mình trong việc tu tập. Cái thứ ba là vô cho nó sammacchana là mình biết rõ cái môi trường sống, cái đối tượng tiếp xúc, đối tượng mình làm việc á, nó có hại cho cái việc công phu hay không. Cái thứ tư đã sammo sammacchana là liên tục sống ở trong một cái nhận thức rằng là không có ai ở đây hết, chỉ có danh sắc làm việc với nhau. Các vị chờ tôi vô tôi gắn cái cục pin dạ. Hết pin rồi phải gắn pin, giống như mình tới giờ ăn vậy. Dạ rồi. Đối với một hành giả tu pháp quán thọ, tức là họ quán niệm xứ đó, thì cũng cứ theo những gì vừa rồi là cảm ơn, cứ lâu lâu cái cho cái nghe rõ vậy đó. Chẳng hạn như nghĩa là thay vì cảnh đề mục là thân tâm thì ở đây thu gọn trong cảm thọ, nhớ nha. Bây giờ tôi phải dừng ở này cái này một chút. Dầu quý vị hành giả có tu đề mục nào đi nữa thì căn bản vẫn là tu niệm xứ nào thì căn bản vẫn dựa trên thân quán, tức quán thân quán mà phải nói mà mở ốc đơn nha, mà để ghi hiểu lầm quá. Thân quán chủ yếu là quán oai nghi, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là mình vẫn sinh hoạt bình thường nha, tức là không phải là thiền, có nghĩa là mình dẹp hết, mình không có thèm mà ăn uống đi đứng tiêu tiểu tắm rửa, không phải. Mình là hành giả, mình tu tâm chứ đâu phải là mình trở thành một quái nhân quái kiệt đâu nha. Cho nên là mình vẫn đi đứng sinh hoạt bình thường. Nhưng mà nếu mà mình chỉ là người tu thân quán niệm xứ đó ha, thì đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô. Khi không có việc gì để làm thì mình quay về hơi thở à, hoặc là mình chọn cái đề mục bất tịnh, đề mục tử thi đó, nhớ nha. Bây giờ tôi đang nói cái kỹ thuật của ngài thôi, của tôi biết cái gì mà có kỹ thuật. Tôi nhắc lại, dầu tu bốn niệm xứ nào đó thì chuyện đầu tiên là vẫn phải là thân quán niệm xứ. Nếu mà mình mình đang chọn cái thân quán niệm xứ đó thì làm gì biết cái đó. Đang ví dụ như bây giờ không có việc gì để làm thì mình quay về tới đề mục gốc của mình, cũng trong thân quán. Ví dụ như quay đề mục gốc là quay về đó là quay về với hơi thở, hoặc là quay về với đề mục thể trược, quay về với đề mục quán chiếu bốn đại nha. Còn mà lúc đó mà nó lại xảy ra cái chuyện gì đó cần mình phải ra tay giải quyết. Ví dụ như mình ngứa, mình gãi rồi cái mình biết ngứa, biết đang gãi rồi, bây giờ có việc, có ai kêu cửa nè, ai ca bấm chuông người ta rồi, cái mình đứng dậy, mình biết mình đứng dậy đi, biết đi đó, điều đó gọi là thân quán. Nhưng mà nếu mà mình tu thọ quán là sao, cũng y chang như vậy, cũng y chang như vậy. Nhưng mà cái chủ yếu của mình đó là cảm giác. Đang ngồi biết là đang ngồi nha, rồi đang ngồi biết rồi, biết đang ngồi lúc đó rồi. Bây giờ đã hồi nãy nói rồi, không có việc gì để làm thì ta làm sao? Ta quay về với hơi thở. Rồi tôi quay về hơi thở thì lúc đó thở ra bằng cảm giác gì tôi biết rõ, thở vào bằng cảm giác gì tôi biết rõ. Lúc đó có tiếng chuông bấm cửa nè. Nếu mà thân quán á thì tôi chỉ biết đứng lên, ngồi xuống, bước đi, chạm tay vô cửa, hoặc là hé cái màn coi ai nha. Vậy hay phải quên nữa, thiền thì bị thiền chứ cũng phải sinh hoạt cẩn thận nha, giống người ta một chút. Có nghĩa là trước khi mở cửa cũng phải hé coi có người nào, giống như nó đâm vô nó lụi cho cái rồi chết là thân người khó được, phận pháp khó gặp, mà sống ngu quá thì bị sống bất cẩn nữa thì chết, uổng cái mạng mình nha. Cho nên là cũng phải vén cái màn coi ai cái đã, lúc vén biết rõ nha. Đó là thân quán. Còn thọ quán là lúc bước đi mà khó chịu biết khó chịu. Còn nếu mà tâm quán á, thì mình vừa đi vậy đó mà khó chịu, mình biết để là tâm sân. Còn khi mà thọ quán mình bước đi mình biết để là khó chịu. Trong rung có nghe không ta? Alo, tu tâm quán thì biết đây là tâm sân, tu thọ quán thì biết đây là thọ ưu, tu thân quán thì chỉ biết đang bước đi, tu pháp quán thì biết đây là sân phiền cái hay thân xứ trong 12 xứ, hay biết đây là khổ đế. Đó là pháp quán. Có nghe kịp không? Cái này là tôi đang tả cái lúc mà mình từ trong cái chỗ ngồi thiền mà mình bước ra mở cửa nha. Phải nghe cho kỹ nha. Chứ còn mà tôi ớt nhất như mấy bà con Việt Nam mà nạo á, mai mốt đi kể lại nó không nói đó, tu pháp quán nghĩa là biết đây là tâm sanh thôi, là chết tôi nha. Cái này tôi đang tả cái quá trình. À, cái tâm, cái quá trình tu tập của mình từ cái lúc mình đang ngồi, tôi đang tả mà, tôi đang nói cái chỗ mà mình đang ngồi thì mình nghe chuông cửa mà, đó, mà thường mình nghe tiếng chuông mình không có vui, thường mình phải trừ phi là mình biết là mình đang có cái hẹn với cái người mình thương, mình thích thì thôi. Chứ thông thường là bản thân tôi đó, thì tôi nghe chuông cửa tôi khó chịu lắm. Là bởi vì đó là một đó là mấy cái người đưa thơ, mà thơ quý vị biết không, thơ để cho mình vui đó là hiếm lắm. Thường đó là ba cái gì đó, ba cái hóa đơn bên đây nó kêu là bill, còn không là ba cái quảng cáo tầm bậy tầm bài đâu không. Mà cho nên bên đây mình nghe nó bấm xua bực lắm. Một là nghĩ đến ông đưa thơ, còn nghe nó là ai đó hàng xóm mà thấy cái gì đó bên đất của mình hôm qua họ kêu. Còn không nữa là cái những cái người mà quen mà đến mà họ không có báo tình trước là thường nó là khách không có vui không mà mấy cái khách tào lao nha. Cho nên nói chung là nghe bóng chuông cửa tôi không có vui, cho nên tôi mới lấy cái chuyện đó tôi mới mô tả cái quá trình tu bốn niệm xứ đó. Đang ngồi mà nếu mà tôi là người tu thân quán 100% thì tôi đang ngồi tôi nghe bấm kiến con là tôi biết đang nghe. Rồi bắt đầu tôi mới đứng đi xả, mở cái chân tôi ra, tôi biết đang mở chân, đứng lên, biết mới đứng lên, rồi tôi bước, tôi biết tôi đang bước, tôi vén cái màn, hé hé nhìn, biết đang vén màn, biết đang nhìn, rồi bắt đầu tôi mở hay không mở, tôi biết, nha, thì đó là tu thuần túy thân quán. Còn thọ quán có nghĩa là khi mà tôi nghe kính con như vậy tôi khó chịu, biết, ờ, đây là thọ ưu nha, đứng lên, thì vẫn thọ ưu mà, rồi tôi bước đi trong cái thọ gì, dễ chịu phải không, rồi biết đây dễ chịu. Mà vẫn tiếp tục khó chịu phải không? Ờ đây là khó chịu, đó là thọ quán. Còn tu tâm quán là sao? Tôi cũng đang ngồi đó, tôi nghe kính con, biết ờ đây là tâm sân. Hoặc là tôi biết cái người bấm chuông là cái người mà tôi đang rất là muốn gặp, thì tôi biết ờ đây là tâm tham. Các vị nghe kịp không? Alo! Các vị nghe kịp không? Cho nên tu cái gì thì cũng phải là tu lấy cái thân quán làm nền nha. Vẫn là phải... vẫn lấy thân quán làm nền là vì sao? Vì mình là nhân loại, mình là con người, mình phải sinh hoạt chứ. Còn cái chuyện mà anh là thọ quán, anh là tâm quán, anh là pháp quán là chuyện của anh, nhưng mà căn bản anh phải là sinh hoạt bình thường. Và trên cái nền đó, nếu mà thân quán thì chỉ biết các đề mục của thân tâu. Còn nếu mà anh chọn cái đề mục thọ quán thì anh vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà cái mình để ý đó chính là cái cảm giác. Còn nếu mà anh là người chuyên chú trong cái tâm quán á, thì anh vẫn sinh hoạt bình thường, anh vẫn chánh niệm nha, anh vẫn sống cái chánh niệm của thân quán nha. Anh vẫn đi, biết là đi, ngồi biết là ngồi, mà trong lúc đi đó đó mà nó có cái tâm thiện tâm ác gì đó, anh biết nó đây đây tâm sân rồi tâm thiện đây, đây là tâm thiện thọ hỷ nè, đây đó tâm thiện thì đây là tâm tham thọ hỷ nha. Đây là tâm tham thọ hỷ. Biết thì đó là tu tâm quán. Còn pháp quán thì mình sẽ học sao? Nhưng mà ở đây tôi vẫn nhắc, không nhắc cái gì cũng ấm ức mơ hồ với nó là cái gì. Tu pháp quán chính là cùng lúc tu cả bốn niệm xứ. Cái này nó hơi ghê do đó. Nó ghê mà nó cùng lúc nó tu cả bốn niệm xứ mà nó lại là chuyên nghiệp hơn. Nó đòi hỏi anh trí anh phải nhanh và anh phải có một cái nền tảng kiến thức thật là vững. Thí dụ như anh đang bực mình á, bên của thọ quán anh chỉ biết đây là sự khó chịu. Bên tâm quán thì anh biết đây là tâm sân, nhưng mà bên cái pháp quán ấy, anh biết đây là khổ đế, hoặc là anh biết đây là sân truyền cái, hoặc là anh biết đây là ý xúc, đây là ý xứ. Dạ, nó ghê chỗ đó. Tức là bên mấy cái kia đó, bên mấy cái quán, bên mấy cái pháp quán kia, mấy cái niệm xứ kia đó, mình ví dụ thôi nha, ví dụ thôi, chứ đừng có ôm này là chết. Mình chỉ biết đó là ông A, bà B thôi, biết đó là đàn ông, đàn bà, biết đó là con nít, biết đó là người già, đủ rồi. Nhưng mà bên pháp quán á, thì mình biết đó là ông kỹ sư về hưu, biết đó là cái anh lao công bị đuổi việc, mình biết đó là nhà sư hệ phái Bạch Tông. Đó, thí dụ như vậy, cái là mình cái biết nó phải chuyên nghiệp hơn, nó đòi hỏi đến kiến thức, nó chi tiết hơn, nhớ nha. Đây là ví dụ thôi, nha. Tôi ớn nhất là mấy bà con. Bà họ không có cái bà con nào mà tôi nghĩ tại cái người đó mà sống chi cho nó chặt đất. Họ đi gọi phone cho một vị sư, họ nói sư giác nguyên giảng là mình tu hành nó có ba đường để mình đi. Một là sanh tử, hai là giải thoát, còn cái đường thứ ba con quên rồi. Quý vị nghe trên đời này có cái người mà nó ác như vậy đó. Tức là tôi không biết là họ đã nghe cái gì mà tới hồi họ nhớ là họ nhớ như vậy đó. Họ nhớ là sư nguyên nói là mà tu là mình ở đời có ba đường đi, một là giải thoát, hai là sinh tử, còn đường thứ ba con quên rồi. Thì cái vị đó gọi phone hỏi tôi nói đường thứ ba là đường về nhà bà đó nha, đường thứ ba là đường về nhà bà, tại vì nó không có cái đường nữa. Tức là tôi đoán nếu không lầm là bà nghe tôi giảng về ba hành đó. Giảng ba hành có nghĩa là phúc hành đó, là mình làm phước mình sanh về các cái cõi phạm thiên, sắc và dục thiên. Còn phi phúc hành á là mình đi bốn cõi đọa. Còn bất động hành á là mình đi về các cõi vô sắc. Còn mà người mà chứng giải thoát thì niết bàn, đó là bốn. Nói gì cũng được, còn nói mà nói ba đó là một là đi về cõi lành, hai là đi về cõi dữ, ba là giải thoát. Mà đằng này thì bả nhớ lung tung men, bây giờ bả nhớ là sư nói một là niết bàn, hai là sanh tử, còn cái thứ ba biết đi về đâu. Mà có nhiều người mình thấy mình gặp mấy người mình biết tại sao mà có cái chữ chặt đất, mà họ chặt thiệt, nó ủng cơm cha mẹ thì ok rồi. Mình đang giảng nhiều mà sao nhân quá thôi. Nói với một hành giả tu quán quán thọ thì cũng cứ theo những gì mà nói mà tu tập, và cứ theo những gì vừa nói mà tu tập, nghĩa là thay vì cảnh này một là thân hai tâm thì ở đây cũng thu gọn trong cảm thọ và cũng vẫn y cứ những gì vừa định bày. Chẳng hạn như đối với bốn pháp tỉnh thức vừa nói, vì ấy tôi biết rõ cái gì có thể giúp ích cho pháp thọ quán, cái gì có thể hỗ trợ cho pháp thọ quán, người nào chỗ nào thích hợp cho pháp thọ quán. Thọ quẩn không phải là của ai, nó là một trong năm quẩn. Hiện giờ niệm và tuệ đang quan sát cảm thọ, ở đây không có ai quan sát, cả cảm thọ là cái được quan sát và tâm quan sát cảm thọ đều không phải là tôi hay bất cứ. Chết rồi, trời đất ơi, cái bị ngang rõ hả? Tôi đọc lại ha. Đối với một hành giả tu pháp quán thọ thì cũng cứ theo những gì mà với những gì vừa nói mà tu tập. Nghĩa là thay vì cảnh niệm một là thân hay tâm thì ở đây thu gọn trong cảm giác, cảm thọ thôi. Và cũng vẫn y cứ theo những gì vừa trình bày. Chẳng hạn như với bốn pháp tỉnh thức vừa nói đó, thì vị đó luôn biết rõ cái gì có thể giúp ích cho quán thọ, cái gì có thể hỗ trợ cho pháp thọ quán, người và người nào và chỗ nào thích hợp cho pháp thọ quán. Thọ quẩn không phải là của ai, mà nó là một trong năm quẩn. Hiện giờ niệm và tuệ đang quan sát cảm thọ, ở đây không có ai quan sát, cả cảm thọ là cái được quan sát và tâm quan sát nó cũng đều không phải là tôi hay bất cứ ai. Tôi nhắc lại, không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng, mà không hề có cái đống phụ tùng trong chiếc xe. Vì sao? Vì chính cái này nó là cái kia. Mình cứ tưởng là tôi tu tập, có nghĩa là mình tắt cái tu tập riêng mà tôi riêng, mà chính là lúc này là lúc đang có niệm có tuệ thì mình chỉ biết niệm tuệ đang có mặt, chứ mình không nên hiểu là tôi đang có niệm, tôi đang có tuệ. Là vì khi mình nghĩ như vậy đó, có nghĩa là cái tôi nó riêng, rồi cái danh sắc, cái danh pháp nó riêng, không phải nha. Nhớ cái đó. Cho nên cái cảm thọ mà mình đang quan sát và ngay bản thân cái sự quan sát đó, cả hai cái đó đó, nó chính là cái mà mình hiểu lầm là tôi là của tôi nha. Nói chung quy về kỹ thuật đại khái thì việc quán thọ hay đối với các niệm xứ khác hầu như là giống nhau. Có điều là vì bản thân các đề mục niệm xứ có chút sai biệt khác nhau nên kỹ thuật áp dụng cho từng niệm xứ cũng có chỗ khác nhau. Chẳng hạn như ba sự quán xét sau đây cũng có thể áp dụng cho các niệm xứ khác với những thay đổi cần thiết. Một, hành giả biết rõ có tất cả ba loại cảm thọ, thọ xả không phải thọ lạc, mà thọ lạc không phải thọ khổ. Cái này nghe què vốn không, nhưng mà rất quan trọng. Vô cùng và vô cùng quan trọng. Hành giả phải biết rõ cái đang có mặt nè, trước đây nó không có, và lát nữa nó sẽ không có. Cái chưa có hiện giờ là không có, cái đã có hiện giờ là không có, hiện giờ chỉ có cái đang có. Nghe quầy giống không? Nhưng mà chính cái quan sát này nè, nó cho mình thấy thật sự là danh sắc nó vô thường. Cái này nó có mặt bằng cái sự biến mất của cái khác. Cái này nó phải biến mất để nhường chỗ cho cái khác có mặt. Tôi nhắc lại, không có tu, không có học thì nghe mấy cái này nó quề vốn, nhưng mà thật ra nó vô cùng sâu sắc và vô cùng quan trọng. Phải nhớ rõ cái này, tôi nhắc lại một lần nữa. Mình không có tu á, mình cứ nói là thằng tèo. Hồi đó nó còn nhỏ, bây giờ nó lớn rồi, năm nay nhìn nó dậy thì, nó đổ mã. Đó là cách nói của mình. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm, trong bốn niệm, trong tứ niệm xứ thì không hề có vụ mà thằng tèo nó lớn mà không có đúng. Là bây giờ cái thằng tèo nhỏ là nó đã chết ngặt rồi, nó đã không còn nữa. Rồi cái thằng tèo lớn này là một cái thằng mới, nhớ nha. Theo tinh thần của tứ niệm xứ là anh phải hiểu như vậy, anh phải hiểu như vậy nha. Cho nên thằng giả phải luôn luôn nhớ rằng cái cảm giác dễ chịu này trước đây không có và lát nữa cũng sẽ không còn. À, những cái nào đã xuất hiện thì không phải đang có mặt và sẽ có mặt. Những cái đang có mặt không phải đã và sẽ có mặt. Những cái sẽ có mặt không phải đã và đang có mặt. Có nghe kịp không ta? Cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng, phải nhớ như vậy đó, nhớ nha. Chánh niệm đầu tiên hành giả nó biết rõ, cái gì đã có thì không phải là đang, mà cái gì đang á, thì nó không phải là đã, không phải là sẽ. Cái này là lạc thọ thì nó không phải là khổ thọ, mà khổ thọ nó không phải là xả thọ. Nghe rất là quề dốt, mà tôi nhắc lại nó quan trọng là vì sao? Vì mình phải in trong đầu mình như vậy. Xả thọ, cái sự hờ hững nó không phải là sự háo hức, mà háo hức nó không phải là cái sự khó chịu, mà sự khó chịu nó không phải là háo hức, mà háo hức nó không phải là hờ hững. Mà tại sao phải tâm niệm như vậy? Vì phải tâm niệm đọc như một con két như vậy đó, để mình hiểu rằng thì ra cái con người mà háo hức hồi nãy nó đã chết rồi, nó đã biến mất khỏi cái vũ trụ rồi. Cái con người hiện giờ là đang là con người hờ hững nha, là thọ xả. Rồi bây giờ tôi đang khó chịu thì mình phải hiểu rằng con người khó chịu đang cái sự khó chịu đang có mặt, còn cái sự mà háo hức hờ hững hồi nãy nó mất tiêu rồi. Hiện giờ là cái háo hức hờ hững nó đã được thay thế triệt để, háo hức và hờ hững đã được thay thế triệt để bởi cái sự khó chịu, tức là khổ thọ nha. Nhớ cái đó, nó quan trọng lắm. Phải biết rõ là cái con người vui vẻ hồi nãy nó bây giờ đã không còn nữa, mất sạch rồi, chết rồi, biến mất một cách triệt để hoàn toàn rồi, triệt là tuyệt đối rồi nha. Phải nhớ cái đó, không có cái toàn ten dây nhợ gì con người cũ nữa hết. Mình thấy như vậy mình mới thấy là mình sanh diệt, mình sanh tử trong từng phút. Thứ hai, thưa ông lại, cái thứ nhất là biết rõ thọ này không phải là thọ kia. Rồi cái thứ hai, hành giả phải biết rõ các thọ dựa vào xúc mà có. Xúc đây có nghĩa là sự gặp nhau giữa căn và cảnh. Không có đá lửa, không có bánh xe thép thì không có cái sẹt lửa được. Nhớ nha. Mà tại sao phải quán chiếu cái này? Để thấy rằng là mọi cảm giác của mình là đồ tạm, đồ giả nha. Tức là không có hành trì thì nghe mấy cái này không có phê. Phải nói là xài cái chữ nó hơi kỳ á, không có phê. Nghe không có hiểu. Nghe, ủa cái này nó thường quá, tại sao cũng cái nhấn mạnh hoài thế? Nó rất là quan trọng. Là phải thấy, ồ, nó là giả ta. Có nghĩa là thọ lạc không phải là thọ khổ. Có nghĩa là hiện giờ là cái con người dễ chịu bây giờ nó không phải là cái khổ hồi nãy nữa. Rồi tiếp theo, biết rõ rằng cái sự dễ chịu này nè là nó là do duyên mà có. Đá lửa, bánh xe phải gặp nhau, nó xẹt ra rồi nó phải gặp ga, là gặp xăng, gặp dầu nó mới cháy. Chứ còn bây giờ mà đá với bánh xe nó chạm nhau, nó xẹt mà không có ai, không có xăng, không có ga thì nó cháy cái gì? Nó cháy cái gì? Nó xẹt cho vui vậy thôi. Cho nên nó làm nó phải có đá lửa nè, nó phải có bánh xe tép nè, rồi nó phải có ga và có xăng thì mấy ông này cộng lại nó mới ra lửa. Thì cái thọ khổ, cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu nó cũng y chang như vậy. Nó phải có căn, tức là phải có thành kinh gì nè, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Rồi nó phải có cái cảnh để mình biết, tức là nó phải có cái để mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm. Đó. Rồi hai ông đó nó mới gặp nhau. Cái cảnh đó cộng với thành kinh đó thì nó mới ra xúc. Mình gọi cho đủ là căn cảm thức, nhưng mà tại vì quý vị trong mình chắc phần lớn học nên tôi né, tôi mới nói cái thức chi nó nhức đầu, cho nên chỉ nói là căn với cảnh thôi. Mấy hai cái đấy gặp nhau thì mới ra xúc, và từ xúc nó mới có thọ, cái nghĩa là cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Rồi từ cái cảm giác này nó mới có cái tham hay là sân si nha. Nhớ nha cái đó. Cho nên có ba điều mình đã phải biết khi tu thọ quán. Một là biết rõ thọ này không phải thọ kia. Thứ hai, biết rằng thọ nào cũng phải dựa vào xúc mà có. Và cái thứ ba, hành giả phải biết rõ rằng lục căn là vô thường, các cảnh tầng là vô thường, nên xảo xúc cũng vô thường. Mà xảo xúc vô thường thì xảo thọ là vô thường, mà cái gì vô thường thì đó là cũng là vô ngã. Nhớ nha, tức là bánh xe là vô ngã vô thường, viên đá lửa là vô thường vô ngã. Cái đốm lửa mà nó xẹt, cái tàn lửa mà nó xẹt ra nó cũng vô ngã vô thường. Và từ đó cái ngọn lửa mà cháy được nó cũng vô thường vô ngã. Nhớ như vậy, nhớ như vậy đó. Và cái gì mà xây bằng cát trên một cái nền cát thì làm sao mà nó lâu bền cho được? lát nữa thủy triều lên, thì bao nhiêu lâu đài, bao nhiêu thành quách, bao nhiêu tượng hình trên biển mà mình vừa tạo ra mất sạch. Vì căn bản những thứ mà chúng ta vừa xây nó là cát, mà trên một nền cát, mà nền cát đó lại chính là bờ biển, lát nữa thủy triều đó không còn sót một thứ, nhớ nha. Cho nên hành giả biết rõ là họ cảm giác này không phải cảm giác kia. Cái con người dễ chịu hồi nãy bây giờ đã chết rồi, đó là một. Cái thứ hai, hành giả phải biết rằng những cảm giác đó là đồ lắp ráp, đồ giả hợp, đồ giả lập, do cộng hưởng cái này cái kia mà có, do cộng hưởng, do tổng hợp mà có. Thứ ba, hành giả phải biết rằng ấy, những cái điều kiện, những yếu tố nào đã tạo nên những cảm giác đều là vô thường. Mà nếu yếu tố, điều kiện mà vô thường thì sản phẩm mà nó tạo ra cũng là vô thường. Bản thân cát là rã rời, là ly tán. Cho nên cái lâu đài bằng cát cũng là ly tán rã rời, và cái nền cát mà cái lâu đài đó an vị cũng là rã rời và ly tán. Nghe kịp không? Có nghĩa là cái rã rời ly tán nằm trên cái ly tán rã rời thì nó tạo ra cái gì cũng là rã rời ly tán. Nhớ nghe đó. Những nhận thức này buổi đầu có thể là mơ hồ mờ nhạt, nhưng theo thời gian thì nó sẽ ngày một rõ ràng cụ thể hơn. Vì như tôi đã nói từ đầu thì tâm an tịnh được bao nhiêu thì hỷ duyệt khinh an nhiều bấy nhiêu, mà hỷ duyệt khinh an tức là sự nhẹ nhàng của thân tâm nhiều bấy nhiêu thì cái khả năng định tâm sẽ mạnh bấy nhiêu, mà định mạnh bao nhiêu thì tri kiến tức là trí tuệ nó sẽ sáng bấy nhiêu, mà tri kiến mà trí tuệ mà nó sáng bấy nhiêu á thì cái việc quan sát sáu xúc sáu thọ sáu ái nó cũng là rõ ràng bấy nhiêu. Đó là càng lúc mình càng tiến gần tới cái khả năng chứng thánh. Rồi tiếp theo là cái tác dụng của cái thọ quán niệm xứ đó thì nào. Khi mà hành giả sống quán chiếu các thọ của thân tâm qua khía cạnh phàm tướng, có còn nghe rõ không? Tôi sợ tôi đọc một buổi, tôi nói một buổi rồi bây giờ phán là không có nghe. Vì biết cái cảm giác nó kỳ dữ lắm, vì biết không? Cũng giống như là tôi ngồi tôi róc mía cho bà con ăn, tôi róc xong tôi để nguyên một tô, bà con nói là quên đem ra cái răng giả, bởi vì nghĩ tôi còn cái gì mà nó hận hơn nha. Ok. Khi mà hành giả sống quán chiếu các thọ của thân tâm qua khía cạnh tâm tướng trong một thời gian dài thì điều tự nhiên sẽ thấy ngay hai khía cạnh đặc biệt của cảm thọ là thọ nào cũng do duyên tạo và có rồi phải bị mất. Từ đây niềm đam mê đối với các thọ không còn chỗ dựa nữa. Cái tham ái mà tiềm tàng là khuynh hướng tâm lý thích, ham thích cái tình cảnh cũng dần dần bị hao mòn. Ta cũng nên biết thêm rằng ham thích và bất mãn là một cặp phiền não nuôi dưỡng lẫn nhau. Nha. Tôi nhắc lại, ham thích và bất mãn là một cặp phiền não nuôi dưỡng lẫn nhau, có thích mới có ghét. Đôi khi từ cái chỗ mình có thích cái vật đó rồi sau đó mình mới ghét nó cũng có, hoặc chính vì có thích cái này mới có ghét cái kia. Bắt buộc hai cái này, hai trường hợp này bắt buộc phải có trong đời nha. Khi hai thứ phiền não này bị bào mòn thì cũng có nghĩa là vô minh cũng bào mòn, bởi vì vô minh là si nha, vô minh mấy cái này nó là một bộ ba nha, tham sân si là một bộ ba. Các thọ tức là các cảm giác trong nhận thức là nhận thức này không có gì khác nhau, bởi cái nào cũng đang sanh và đang diệt. Cái chỗ này quan trọng nha, quan trọng dữ dội nha. Chưa có thuần thục á thì mình còn thấy rõ lắm, thấy cái thằng này nè là dễ chịu nè, cái này là khó chịu nè, rồi sao nữa, mong cái dễ chịu đến đừng đi, và mong cái khó chịu cứ đi và đừng bao giờ đến nha. Buổi đầu đó nhìn cái quan sát cảm thọ đó, mình quan sát kiểu đó, đang ngồi thiền nên là trời ơi sao mà nó mát, gió nó mát quá, mình thích quán niệm cái lạc thọ hơn khổ thọ. Rồi cái này phải ghi đúc đầu, cái chỗ này không ghi là không được. Lúc đầu á thích quan sát sự dễ chịu hơn là sự khó chịu, luôn trông đợi sự dễ chịu và có ý chạy trốn sự khó chịu. Khi đã thuần thục thì thấy chúng gần như giống nhau vì chỉ thấy chúng vừa xuất hiện đã biến mất. Khi ta theo kịp được tốc độ sanh diệt chớp nhoáng của danh sắc thì ta không còn thời gian để sướng hay khổ nữa. Có nghe kiểm không ta? Làm được điều này là do định và niệm đã quá vững vàng. Có nghĩa là khi niệm và định của mình, tôi giảng cái này, tôi nói thật là tôi đang nổi da gà. Tôi đang nổi da gà cái chỗ này. Mặc dù đó là cái câu nói từ cửa miệng của tôi. Tôi nhắc lại, buổi đầu khi mà niệm và định mà nó còn yếu á, thì mình thấy cái khổ nó kéo dài, cái khó chịu nó dài thòn à, mà thấy cái dễ chịu nó cũng dài thòn à, mà chính vì thấy nó dài thòn á, cho nên là mình mới có ý chạy trốn cái này và theo đuổi cái kia. Nhưng mà khi mình niệm và định mà nó đã quá ngon lành rồi, thì lúc đó mình sẽ theo kịp cái tốc độ thật sự, cái tốc độ thật sự của danh sắc. À, cái tốc độ của danh sắc trong cái sự mà ghi nhận của hành giả đó có hai. Lúc đầu á, ta thấy nó chậm và rõ vì niệm và định của ta còn yếu. Sau đó ta mới thấy chúng sanh diệt ngày một nhanh hơn. Không phải này, phải thêm tốc độ đó khổ thiệt với cái tốc khổ thiệt một nhanh hơn. Tốc độ đó không phải là do chúng, mà do khả năng quan sát của ta. Trong đây muốn nghe chuyện không ta? Alo, cái này quan trọng vô cùng. Sáng nay quý vị có thể không nghe gì hết, quý vị phải nghe chỗ này nè. Nha. Tức là buổi đầu mình mới vô tu, tại sao mình nghe đau? Là bởi vì cái niệm của mình nó yếu quá, cái định của mình nó yếu quá, cho nên á là mình thấy làm như cái khổ nó lâu, rồi cái cảm giác mà gió thổi nó lâu quá đi, nó lâu. Thì chính vì mình thấy nó lâu cho nên mình mới thích cái mát, mà mình sợ cái nóng. Nhưng mà khi cái niệm cái định mình mà nó vững vàng, nó ngon lành rồi đó, thì nó kéo theo cái trí cũng nhanh, niệm tuệ và định nó cũng nhanh nhanh theo. Mà muốn có ba cái này mà nhanh đó là phải có sự tinh tấn, phải tinh tấn và chịu khó buổi đầu. Cho nên bây giờ mình chỉ nói gọn là khi mình niệm mà định mà nó nhanh rồi đó, nó sẽ theo kịp cái tốc độ thật sự của danh sắc, thì lúc đó ta không còn thời gian để mà ta khổ nữa. Lúc mà cái thấy nó sanh diệt, không còn biết là đó là cái gì nữa, chỉ còn thấy nó lên xuống, có mất. À, là lúc đó tôi nhắc lại, có hai thứ tốc độ của danh sắc. Tốc độ một là tại vì lúc mình niệm mình còn yếu, cho nên mình thấy nó dài thòn, thấy nó lâu. Nhưng mà khi mà cái niệm và cái định của mình mà nó ngon lành rồi đó, thì mình mới thấy tốc độ thật sự của danh sắc. Mà khi mình thấy được tốc độ thật sự đó, thì lúc đó mình không còn cần thiết phải, mình không còn thời gian để mình thưởng thức hay chịu đựng nữa. Nghe, nhớ nha. Khi mà đạt đến cái tốc độ nào đó thì ta không còn thời gian để mà thưởng thức hay chịu đựng nữa, mà lúc đó chỉ biết thấy rồi. Nhớ nha. Nhớ cái đó nha, cái này quan trọng vô cùng và vô cùng nha. À, vô cùng và vô cùng, vô cùng quan trọng cái này. Còn nên nhớ thích, ghét, tham và sân nó là một cặp, thì ngã nuôi dưỡng với nhau, có thích hay có ghét. Là khi hai cái này bào mòn cũng có nghĩa là vô minh cái si cũng bị bào mòn. Nhớ cái chỗ này. Sáng nay tôi rất là ngại chỗ là tôi giảng cái nó rất là khô. Thật sự tôi, mà cái sáng nay tôi mới đã nè, thì lúc lại là lúc tôi ngại bà con, bây giờ sáng nay tôi giảng cái chuyện rất là kỳ. Nhưng mà cái đó mới là cái ruột của A Tỳ Đàm mình, cái ruột của tứ niệm xứ, nó khổ vậy đó. Và đúng là thời mạt pháp mà nó là mạt pháp thì là cái người giảng không có tin, không có tin là người ta nghe nổi, cũng buồn hết. Như một người mà đang ngồi trong chiếc xe chạy nhanh đó, thì bất cứ cái lá cây nào cũng lướt qua nhanh họ. Alo. Alo. À rồi. Cảm ơn. Các vị nghe nha, bây giờ tôi nhắc lại lần nữa nha. Là tại sao mà chúng ta thương thích ghét sợ cái này cái kia? Một là do không có học đạo, không biết bản chất của mọi thứ là luôn vô thường và do duyên giả hợp mà có. Nhớ nha. Cái thứ hai, khi đã học đạo rồi mà tại sao lúc tu thiền buổi đầu á, mà tại sao mình cứ thấy nó đau quá nào, tại sao mà mình thấy nó trời, nó thấy nó mát mẻ, nó dễ chịu tùm lum hết, tại sao? Là vì lúc đó cái niệm với cái định của mình, cái trí của mình, ba thứ niệm định tuệ của mình nó yếu quá đi, cho nên nó là vô số cái khổ nó xuất hiện tiếp nối, mà lúc đó mình chỉ thấy nó là một khối thôi, nó là một đống thôi. Từ đó mình mới có thích ở trong cái dễ chịu và sợ ghét ở trong cái khó chịu. Khi mà niệm tuệ mà nó đã ngon lành rồi thì mình chẻ nhỏ nó ra, mình thấy cái khối này nè nó phải là nguyên một ống, mà nó là xâm diệt chấp nhóm. Từ lúc mình theo dõi cái chấp nhóm đó thì mình không còn thời gian để mà hưởng thụ hay là thưởng thức, hoặc cũng không còn thời gian để mà chịu đựng hay là khó chịu nữa. Nhớ nha. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên tại sao hành giả mà càng lâu á, tại sao cái khả năng ngồi của họ nó lâu, tu nhiều á thì khả năng ngồi lâu là bởi vì khi nó đạt đến cái mức nào đó, họ theo dõi nó còn muốn không kịp, muốn hụt hơi, bở hơi tay thì làm sao mà còn có thời gian để mà khổ nữa nha. Không có thời gian để thưởng thức, cũng không có thời gian để chịu đựng. Nhớ nha. Đó, cho nên bây giờ mình đọc tiếp. Khi mà theo dõi được kịp thời, theo dõi kịp thời được cái sự sanh diệt của danh sự của các cảm giác cảm thọ đó ha, thì hành giả không còn có lòng mà nắm níu bám víu đặc biệt nữa, mà bởi vì lúc đó mà hành giả chỉ thấy cái sự sanh diệt mà thôi. Sau đây là ba điều quan trọng mà hành giả nên nhớ. Một là khi mà quán tam tướng trên các cảm thọ đó, thì hành giả không có còn thương thích, mà hễ mà người mà không có tu tập á thì nhìn cái nào dễ ý thì nó thích đó. Cho nên khi mà quán cái tam tướng vô thường khổ vô ngã trên các cái cảm giác dễ chịu á, số một á, thì hành giả sẽ không còn thương thích. Số hai đó là khi mà đối với hành giả đó, cái khi mà nhìn thấy khi mình nhận diện được cái cảm giác khó chịu của thân chẳng hạn, thì cái cảnh khó chịu nó không phải là cái điều kiện để cho tâm sân thứ hai nó tiếp nối xuất hiện. Nhớ nha. Cho nên đối với hành giả mà tu tập tứ niệm xứ thọ quán á, thì thứ nhất là không có bị cái cảm giác dễ chịu nó làm nền cho tâm tham xuất hiện, rồi không có bị cảm giác khó chịu nó làm nền cho cái tâm sân xuất hiện đó. Còn cái thứ ba, đối với người không có tu tập á, thì cái cảm giác mà hờ hững xả thọ nó rất dễ là nền tảng cho si. Chẳng hạn như khi mà mình hôn trầm giả dưỡi rồi đó, thì lúc đó hôn trầm nó là bên tâm tham, đúng. Nhưng mà nó chính cái hôn trầm giả dưỡi nó rất dễ dẫn đến cái phóng dật. Khi đầu ngủ thì thôi, mà hạ thức dễ phóng dật, mà phóng dật cái chính là si. Nhớ này, tức là khi không có cái vui đặc biệt, không có cái giận đặc biệt, không có sự khó chịu đặc biệt, không có sự dễ chịu đặc biệt, không có cái sự nào nổi cảm giác nổi bật, thì mình dễ bị rơi cảm giác phóng dật. Phóng dật mà phóng dật cũng là si nha. Tiếp theo, trong cái nhận thức của hành giả tu tập pháp môn thọ quán thì toàn bộ thanh tâm chỉ là sáu xúc và sáu thọ. Cái này quan trọng nha. Đối với hành giả tu tập thọ quán thì toàn bộ vũ trụ này Thành tinh này, đất nước này, châu lục này, ngôi nhà này, biết đất này, căn phòng này, tất cả chỉ là sáu xúc và sáu thọ, không có cái gì khác. Đối với hành giả tu tập, thọ quán niệm xứ là như vậy. Nhớ nha, lúc đó là họ chỉ thấy thế giới này gồm có sáu xúc và sáu thọ. Sáu xúc là gì? Là sự gặp nhau giữa lục căn và lục cảnh. Rồi từ cái sự gặp nhau đó, tức là từ cái sáu xúc đó, nó ra những cái cảm giác dễ chịu hay khó chịu, chỉ vậy thôi nha. Bây giờ từ từ mình siết cái dòng dây lại. Bây giờ lúc này hành giả không còn nhớ tới cái gì trong đời, hành giả chỉ nhớ một chuyện thôi. Khi mà lục căn gặp lục trần á, thì nó tạo ra cảm giác. Còn cái cảm giác đó dễ chịu hay khó chịu là vì nhiều nguyên nhân. Lục căn lục trần nó gặp nhau, mà nếu lục trần đó là cái mình thích á, ha, thì nó sẽ tạo ra cái sự dễ chịu. Còn nếu mà mình gặp cái cảnh mà mình ghét á, thì nó tạo ra cái sự khó chịu. Và cả thế giới này, từ một cái ông vua cho tới con chó, ha, con mèo, con chuột, con rắn, con chim là như vậy hết. Cả thế giới này chỉ là vậy thôi. Chúng ta có là bác sĩ, thì chúng ta có là người mù chữ thì cũng như vậy thôi. Có nghĩa là suốt ngày và suốt đời chỉ vậy thôi. Có nghĩa là sáu căn là sáu giác quan á, mà nó biết được cái gì mà nó khó chịu á, thì nó bực dọc, nó sợ, nó ghét, nó giận. Đúng. Còn hễ mà sáu lục căn thì sáu giác quan mà nó biết cái gì mà nó như ý của nó đó, như ý sở thích của mình đó, thì mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Và cả đời của mình, mọi nỗ lực của mình từ lúc ở trong nôi cho đến lúc đi vào đời, trong giảng đường đại học, trong công sở, trên ghế tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, cho đến chuyện mình về già, trong nhà già, trong viện dưỡng lão, trong bệnh viện, trong lúc nằm trên giường hấp hối, thì tất cả những giây phút đó đều chỉ là những giây phút hiện hữu của sáu căn, sáu trần, sáu xúc và sáu thọ. Chỉ vậy thôi, nhớ nha. Mỗi khi căn tiếp xúc với trần cảnh thì đã là một thứ xúc, và xúc ở đâu thì thọ cũng ở đó. Như vậy ta hoàn toàn chính xác khi hiểu rằng thân tâm chỉ này chỉ là thế giới của cảm thọ. Còn có mặt trên đời thì không ai có thể sống tách rời các cảm thọ cảm giác. Và trách nhiệm của hành giả tu tập tội quán chỉ là quan sát sự đến và đi của các cảm giác. Giáo lý duyên khởi đã dạy cho ta biết rằng toàn bộ đời sống của mỗi chúng sinh chỉ là sự hiện hữu của sáu căn. Khi sáu căn làm việc thì cùng lúc sáu xúc sáu thọ cũng có mặt. Và như vậy quan sát sáu thọ cũng là quan sát toàn bộ đời sống của mình. Nha. Khi nào sáu căn không còn nữa thì sáu xúc mới biến mất. Mà điểm tựa của sáu căn chính là danh sắc. Mà danh sắc chỉ biến mất khi điểm tựa của nó là thức không còn nữa. Mà thức không còn nữa khi ba hành không còn tồn tại. Và ba hành sẽ chấm dứt khi vô minh được chấm dứt. Và làm thế nào để chấm dứt vô minh? Như đã nói, hành giả quán chiếu thấy được bản chất tam tướng của danh sắc. Mà ở đây là các thọ thì tham, tiềm tàng, sân tiềm tàng, si tiềm tàng sẽ được bào mòn rồi chấm dứt. Tiến trình này có thể hiểu được qua hình ảnh một ngọn đèn dầu. Phiền não như dầu, sáu căn sáu xúc như tim đèn, ngọn lửa như các thọ. Các món này phải dựa vào nhau để làm việc, chỉ cần thiếu một trong số đó thì ngọn đèn không còn là ngọn đèn nữa. Cứu cánh niết bàn trong trường hợp này không phải ở đâu xa mà nằm ngay trong chính nhận thức của quý vị. Quý vị có tu tập tại đây hay vượt ngàn dặm để đến một nơi nào khác thì sự giải thoát cũng chỉ có thể tìm thấy ngay trong chính nhận thức của quý vị mà thôi. Không thích nữa, nghĩa là không còn tập đế thì ngay cái sự vắng mặt của tập đế chính là niết bàn. Nha, yeah. Ok. Trong Tân Ngưng Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy rằng chúng ta không thể và cũng không cần chinh phục vũ trụ bằng đôi chân của mình. Nhưng ta không thể hoàn toàn mù tịch về bản chất vũ trụ mà có thể chấm dứt đau khổ. Trong chú giải có nói rõ đoạn kinh này như sau. Tất cả thế giới là khổ đế, tất cả niềm đam mê của chúng sanh đều là tập đế. Sự vắng mặt của tập đế là diệt đế, và bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế. Tứ đế chính là bản chất của tất cả vũ trụ. Ta có thể ngồi yên một chỗ không đi đâu hết, nhưng hiểu được lý tứ đế cũng là hiểu được tất cả vũ trụ. Chính sự hiểu biết này giúp ta giải thoát sanh tử. Pháp môn niệm xứ chính là hành trình khám phá bản thân của mỗi người. Danh sách của mỗi người là cả một thế giới. Tất cả đau khổ đều bắt đầu từ nhận thức sai lầm của chúng ta đối với danh sách. Và con đường giải thoát chính là hành trình giải thoát, chỉ là nhận thức về danh sách mà thôi. Chúng ta phải hiểu rằng bản thân danh sách là khổ đế, niềm đam mê trong danh sách là tập đế. Như vậy, nguồn khổ chính là sự đam mê trong bản thân cái khổ. Do đam mê trong khổ, ta mới đầu tư cái khổ mới. Do đam mê trong danh sách hiện tại, ta mới tạo ra danh sách tương lai. Tu tập đạo đế tức là khả năng nhận thức khổ đế và tập đế thì sẽ giúp ta chấm dứt hai đế đó. Ngay bây giờ không có tập đế thì tương lai sẽ không có khổ đế. Hiểu được khổ đế thì mới trừ được tập đế. Như vậy trong tương lai sẽ không có khổ đế nữa. Để làm được điều này chỉ có pháp môn tứ niệm xứ, một con đường hành trì đòi hỏi cùng lúc cả tám chỉ đạo. Nói vậy có nghĩa là tu tập tứ niệm xứ chính là phát triển đạo đế để chấm dứt tập đế, kết thúc khổ đế bằng cách chứng ngộ diệt đế. Mà niệm xứ ở đây là thọ quán niệm xứ, sống chuyên tâm quan sát các cảm giác cảm thọ để thấy chúng do duyên mà có rồi phải mất, đó chính là hành trình đạo đế vậy. Trí tuệ thiền quán có được từ việc tu tập niệm xứ cũng được chia thành hai cấp độ. Cấp độ một, quý vị phải có được cuốn sách này, quý vị phải có mặt báo để quý vị biết. Cái phần mà giảng về cái thọ quán niệm xứ này nó chỉ là một phần nho nhỏ của cuốn sách, đó cuốn sách có dự trù là 600 trang. Mà cái này để tôi đếm được bao nhiêu trang, cái này đó thì nó chỉ có mấy chục trang thôi. Có nghĩa là trong quyển đó quý vị sẽ bắt gặp những vô vàn những vấn đề. Mà tôi phải nói rằng tôi mong bà con lặn lưng cái cuốn này nha, bà con phải lặn lưng cuốn này. Một là ở tại cái địa phương của mình, như đang ở Mỹ, ở Âu hay là ở Việt Nam, nhưng mà đặc biệt nếu mà có dịp qua Miến Điện và Thái Lan, nhất là Miến Điện, đứng trước cái thiền viện nào móc cái cuốn đó ra, lật, rồi cái này thiền viện nào ta, cái dòng này là dòng thiền, Upanita, cái dòng này là dòng thiền, bởi nó nhiều dòng thiền lắm, dòng thiền Sumin, dòng thiền Ba Ao, dòng thiền Mô Cốc, dòng thiền Mahasi, dòng thiền gì đó vân vân, thiền nhiều lắm, thì cứ mỗi dòng thiền như vậy, cái đường lối của cái dòng thiền này là như vậy, và bằng tiếng Việt mới ghê chứ, bằng tiếng Việt. Còn dĩ nhiên trong rừng có người nói, ô tôi biết đọc ngoại ngữ mà, tôi biết đọc tiếng Anh, tôi biết đọc tiếng Đức, tôi biết đọc tiếng Pháp, nhưng mà nó khổ một chỗ đó, nó rải rác tùm lum mất. Mà khi quý vị cần thì kiếm lại ở đâu? Nó khổ như vậy đó. Ráng kiếm dùng cuốn này đi. Trí tuệ thiền quán, chúng tôi dự trù sẽ in vào đầu năm 2017. Bây giờ chúng tôi đang dò cái bản thảo này. Trí tuệ thiền quán có được từ việc tu tập niệm xứ được chia thành hai cấp độ. Cấp độ một là giai đoạn nhận thức bằng trí tuệ phàm phu mà xưa nay ta vẫn gọi là các tầng thiền tuệ. Qua các giai đoạn, sẵn đây tôi cho tôi ngừng lại tôi nói một chút. Cái thiền tuệ là cái gì? Đó là các cái giai đoạn nhận thức, các cái cấp độ nhận thức của chúng ta. Ví dụ như buổi đầu nó còn non đó, thì mình thấy không có rõ, nãy tôi đã nói rồi. Buổi đầu mình thấy, mình cái trí mình nó chậm cho nên mình thấy. Để phải ghi cái này thôi. Lúc đầu á, niệm và định còn yếu, ta thấy danh sắc là những vệt dài, sau đó thì thấy chúng chỉ là những chấm nhỏ kết nối nhau. Có phân biệt được cái này không? Alo. Lúc đầu niệm và định còn yếu á, ta thấy danh sắc là những vệt dài. Vệt dài là sao? Ví dụ tôi thấy rằng cái sự khó chịu này nó kéo dài một phút, hai phút, ví dụ như vậy. Rồi từ cái chỗ mà nó là vệt dài đó, nên tôi mới có cơ hội, mới có đủ thời gian, mới có đủ cái điều kiện tâm lý để mà tôi thưởng thức hay chịu đựng. Nhưng mà về lâu về dài khi mình niệm và tuệ mà nó mạnh rồi đó, thì mình thấy danh sắc đúng nó là cái dot, cái chữ này tôi... Cái Trần nghĩ này là ai mà rất là lẹ. Cái ông mà Steven Jobs của Apple, ông nói rằng thế giới này nó chỉ là những cái dot thôi. Nó chỉ là dot thôi. Tức là buổi đầu mình thấy là những cái vẹt, những cái line, thấy không? Nhưng mà sau cùng mình thấy nó chỉ là những cái dot, những chấm. Chỉ vậy đó, những chấm. Thì khi mà mình thấy danh sách nó chỉ là chấm, thì mình không có thời gian và không còn cái điều kiện tâm lý để mà thích hay ghét nữa, vì nó chỉ là chấm thôi. Chấm là thích cái gì? Thế thì bây giờ tôi yêu màu tím, thì ít ra tôi phải thấy màu tím trên một cái hoa, tôi thấy màu tím trên một cái tà áo, tôi thấy cái màu tím trên một cái trâm cài đầu, tôi thích màu tím trên một cái gì mà nó hơi dài dài, nó hơi lớn lớn, chứ còn bây giờ nó quý vị lấy cái tâm nhang thì chấm một miếng mực kiếm, thì quý vị chấm lên trên cái tờ giấy trắng, thì quý vị kêu thích cái nỗi gì, nó nhỏ xíu mà thích cái gì. Yeah, tôi biết đông rum này nè, tôi nói cái này chắc có vị sẽ có người sẽ giật mình. Các vị có biết rằng một trong những loại hoa mà kỳ lạ mà đẹp nhất trên đời này là hoa xương rồng không? Kỳ lạ là sao? Kỳ lạ có nghĩa là mình hiếm bao giờ mình thấy được nó đó. Mà vì hiếm khi thấy nó cho nên mình không có ngờ là nó đẹp như vậy, nó độc đáo như vậy. Mà lý do là tại sao nó độc đáo là bởi vì nó nhỏ xíu à, thưa quý vị, nó nhỏ lắm. Cái hoa xương rồng, tôi không biết cái xương rồng trên thế giới nó tới mấy trăm mấy ngàn loại, tôi không biết, nhưng mà tôi biết xương rồng của Việt Nam mình á, cái bông nó chúc, nó nhỏ quá đi, cho nên mình nhìn nó mình thấy toàn là gai không mà. Và có những lần mà chúng tôi tình cờ chúng tôi thấy những cái tờ lịch á, mà ta in hình hoa xương rồng á, họ phóng lớn nó ra, đẹp quá. Mà tôi nghĩ cái bông gì mà ngộ, cái bông gì mà đẹp quá, lạ quá, đài cánh nghĩ rất là lạ mà mình chưa từng thấy trong đời. Rồi tôi mới dòm kỹ đọc cái hàng chữ mà nó chú bên dưới để là hoa xương rồng à, thì ra để xưa giờ nó nhỏ quá mà gai nó nhiều quá, cho nên tôi nhìn vào tôi thấy gai thôi, chứ tôi đâu mà thấy cái hoa. Thì cũng vậy, khi mà hành giả mà chăm chú vào danh sách buổi đầu á, quán chiếu danh sách á, thì hành giả thấy rằng á, những cái khó chịu dễ chịu nó là những cái vẹt dài, cho nên mình mới có đủ cái điều kiện tâm lý và đủ cái thời gian để mà thích hay ghét. Nhưng mà khi mà bà con mà nhìn kỹ một chút bằng niệm và tuệ mà sắc sảo sắc bén ha, thì bà con sẽ thấy nó chỉ còn những cái chấm nó li ti, thì lúc bây giờ nó sự sạch diện nó quá nhanh và cái khối lượng trọng lượng của nó quá nhỏ, quá ít, thì nó không đủ để mình thích ghét nữa, mà nó chỉ là những chấm nhỏ thôi. Nhớ là cái điều quan trọng kinh khủng nha. Cho nên là cái trí tuệ tự quán nó có hai cấp độ. Cấp độ một là bằng trí văn này là trí tư, có nghĩa là cái nhận thức vay mượn từ sách vở, hoặc khá hơn một chút là trên nền tảng kiến thức ấy, mình có suy tư rồi cộng thêm cái tưởng tượng này nọ. Nhưng mà cái cấp độ hai đó là cái sự thấm thía bằng cái trí tuệ tu tập nha. Đó hai cái đó, cho nên đừng có nghĩ rằng ông nói cái gì mình nghe mình cũng hiểu vậy là mình giỏi. Chưa đâu quý vị, cái đó mới thôi, mới là cái biết, là cái biết ngoài da ngoài vỏ thôi nha. Còn cái thấm thía thật sự đó, chẳng hạn như mà tôi nói tới khi tôi giảng mà tọa quán có rất nhiều chỗ mà tôi nói nó ấp mà tôi muốn gần như là muốn ngừng lại để tự enjoy với tôi. Chẳng hạn như là cái chỗ mà nói rằng buổi đầu á, danh sách chỉ là vẹt thôi, thì những vẹt dài thôi à, những vẹt dài xâm diệt tiếp nối nhau, nhưng mà về lâu về dài về sau á, thì nó không phải là những vẹt nữa mà nó là những chấm. Còn những người hoàn toàn không biết đạo thì họ không có ngờ là danh sách, mà họ không thấy được nó là vẹt, mà họ tưởng nó là một cái đường thẳng vô tận. Và chính vì họ thấy mọi thứ là một đường thẳng, cho nên mới có tôi và của tôi. Bị nghe kịp không? Mới có tôi và của tôi. Trong khi đó là khi mình tu, mình có học rồi biết à, nó chỉ là những cái vẹt thôi, những cái vẹt dài hay ngắn thôi. Rồi tu nữa, tu tiếp tục, mình sẽ thấy nó không phải là vệt dài, vệt ngắn, mà nó chỉ là những cái chấm thôi, chấm nhỏ, bằng cái kim may á, chấm mực, chấm lên thôi, nha. Mà cái nó nhỏ quá, thì nó không có đáng nữa, giống như vàng ai thấy cũng ham, nhưng mà vàng ít ra mà cũng phải là 5 phân, một chỉ trở lên nhìn nó mới khoái, chứ còn cái vàng mà vàng xa khoáng, mà quý vị mà múc cho tôi muỗng, tôi nhìn tôi nản lắm, nha, nhìn tôi nản lắm. Trong khi mình biết vàng xa khoáng không ta? Alo, vàng sa khoáng là cái vàng cát á, vàng mà nó lạnh ở trong cát á, ok, đó là vàng sa khoáng. Như nhiều người hiểu lầm, nó có bốn loại niết bàn khác nhau cho bốn tầng thánh. À, cái vụ này mới là đặc biệt này nha. Biết tôi đang học hết không ta? Hết, đang học hết, đang học hết. Như nhiều người hiểu lầm á, chà. Thôi, được rồi. Thôi không mập nữa, mệt rồi. Còn dài lắm, ngày mai mới hết. Ngày mai mới hết mà bây giờ đã 11 giờ trưa rồi. Dạ, 11 giờ trưa rồi quý vị. Hồi nãy tôi bắt đầu là lúc 9 giờ, bữa nay tôi giảng giờ, tôi đi vào trễ có mấy phút, mà trong khi đó là tôi kéo dài quá lâu. À, tại sao phải ham học gì cho nó nhiều, ngày mai học cho nó thông thả hơn. Bữa nay tôi giảng đã 2 tiếng rồi, ok. Chúc các vị một ngày vui và nghe kỹ lại, nghe thiệt. Idam me yati nam ho tu sukhita hontu nyattayo. idam me yati nang hotu sukita huntu nyatayo idam me yati nang hotu sukita huntu nyatayo idam me punyang aswa kaya wahang hotu idam me punyang nibbanasa pacayo hotu mamang punya pagang sabasatanang dima sadu sadu sadu.